Thiên Kiêu Chiến Kỷ 85 chương 833 thiên hạ phải sợ hãi tin tức động trời. Vân Man Sơn bị san bằng. Nơi dừng chân trong đó Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cường giả toàn bộ hủy diệt tục truyền. Là có một vị hư hư thực thực thần thánh nữ nhân xuất thủ. Giết vương cảnh như cắt cỏ giới. Kinh khủng vô biên. Không chỉ như vậy. Nữ nhân kia dấu chân còn từng xuất hiện tại Vẫn Huyền Kiếm Trai Côn Ngô Sơn phía trên. Như vào chỗ không người. Liền yên lặng mấy ngàn năm tuổi thương chính thánh nhân cũng bị kinh động tin tức như vậy giống như phong bạo. Tại toàn bộ Tây Hằng giới quét sạch mà ra. Dẫn phát oanh động cực lớn. Nữ nhân kia đến tột cùng là ai, vô luận là bình thường tu giả. Hay là các đại trong thế lực lão quái vật. Đều là cảm thấy chấn động. Vẫn Huyền Kiếm Trai. Tây Hằng giới thứ một đạo thống. Có chân chính thánh nhân tỏa chấn. Lại chưa từng dám đối kia nữ tử xuất thủ. Mặc kệ xuất nhập Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc. Thế lực trải rộng cổ hoang vực tứ đại giới. Nhưng tại một ngày chi gian. Kỳ tông tộc tại Tây Hằng giới bên trong nơi rừng chân chi địa. Lại bị người tận gốc diệt trừ, đây hết thảy đều hiện ra. Vị kia hư hư thực thực thần thánh nữ tử là bực nào chi khủng bố. Có thể so với cổ chi đại đế. Trong nháy mắt. Long trời lở đất trong lúc nhất thời. Toàn bộ Tây Hằng giới sôi trào. Vô số tu giả đều là đang nghị luận. Phỏng đoán kia thần bí nữ tử lai lịch cùng tu vi. Có can đảm đi diệt sát Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc nơi nghỉ chân. Có lẽ chỉ có chân chính thánh nhân mới dám làm như thế, rất nhiều đại nhân vật làm ra như thế suy đoán. Cái này khiến bọn hắn kinh hãi. Lúc nào? Tây Hằng giới bên trong lại xuất hiện một vị chưa từng nghe tới thần thánh cấp tồn tại, thương chính thánh nhân cũng không dám ép ở lại. Chỉ sợ dùng thần thánh hai chữ để hình dung kia nữ tử còn chưa đủ. Ta cũng hoài nghi. Nàng có phải là hay không thuộc về chúng ta một thế này nhân vật. Dù sao liền là phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, nhưng từ không từng nghe nói có vị kia thánh nhân có được như vậy thần uy. Bởi vì không hiểu rõ tình huống, cho nên các loại nghị luận cùng phỏng đoán tuy nhiều, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể cho một cái xác định trả lời chắc chắn. Nhưng có một chút là tương tự. Cái kia chính là liên quan tới vị này thần bí nữ tử thực lực. Bị coi là thần thánh tầng thứ. Thậm chí càng mạnh. Vẫn Huyền Kiếm Trai phát ra tiếng bọn hắn tuyên cáo. Vị kia thần bí nữ tử cùng bọn hắn đạo thống rất có nguồn gốc. Chính là thần thánh nhất lưu tồn tại không bao lâu. Một thì đến từ Vẫn Huyền Kiếm Trai tin tức truyền ra. Lập tức để nguyên bản tựu dung chuyển không thôi Tây Hằng giới triệt để sôi trào. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Vẫn Huyền Kiếm Trai tại hướng vị kia thần bí nữ tử biểu đạt thiện ý, rất nhiều thế lực lớn làm ra như thế phán đoán. Chỉ là không có người hiểu chân chính nội tình, không cách nào lại phỏng đoán càng nhiều. Thiên muốn thay đổi có thể đoán được. Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, lần này tại Tây Hằng giới, bọn hắn tối thiểu tổn thất 5 vị vương cảnh cường giả, cùng đến hàng vạn mà tính tộc nhân. Đây chính là thâm cừu đại hận không tệ. Hắc Hiểm Thiên Cầu trong tộc đồng dạng có thần thánh cấp tồn tại tỏa chấn. Như thế suy đoán, về sau thậm chí cực có thể sẽ phát sinh thánh đạo quyết đấu, làm những nghị luận này tất cả đều tập trung tại trận này phong ba đưa tới ảnh hưởng bên trên lúc. Toàn bộ Tây Hằng giới đều lâm vào một loại chấn động bên trong. Thánh đạo quyết đấu kia Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc tồn thất thảm trọng như vậy. Liệu sẽ thật hội sẽ liều lĩnh toàn lực xuất thủ? Các loại tiếng nghị luận tại Tây Hằng giới khác biệt địa phương vang lên. Cho đến về sau, thậm chí bắt đầu hướng đông thắng. Bắt đầu Nam Huyền Tam Đại giới bên trong truyền bá, mà tại cách này ầm ý tiếng nghị luận bên trong, rất nhiều tu giả đều là tại quan tâm cùng một cái vấn đề: vị kia thần bí nữ tử tại sao lại tại hôm nay hiện thân, nàng vì sao lại muốn giết sạch Vân Man Sơn sở hữu Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả? Hắc hắc, khẳng định là Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc phách lối đã quen, trong lúc vô tình chọc phải vị này nữ nhân thần bí trên đầu, rước lấy cái này bát thiên đại họa. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Không tệ, những này hắc cầu đứa con lãnh khốc tàn nhẫn, những năm này không biết làm ra bao nhiêu ngày giận người oán sự tình. Có này báo ứng, cũng là đáng đời càng nhiều tu giả thì đều cảm thấy thống khoái. Cho rằng kia thần bí nữ tử cử động lần này quả thực là đại khoái nhân tâm. Để bọn hắn thích nghe ngóng. Có thể những này phân tích. Cuối cùng mang theo cảm giác màu. Lại lộ ra rất không đáng tin cậy. Cho nên sinh ra không được bao lớn tin phục lực. Lúc này. Có người trêu tức phát ra tiếng. Đối phong ngữ tộc tiến hành chất vấn. Các ngươi phong ngữ tộc không phải danh xưng tin tức linh thông nhất sao? Vì sao không từng có chân chính đại liêu tuôn ra đến lập tức một chút người già chuyện cũng bắt đầu phê phán phong ngữ tộc. Cho rằng bọn họ phàm là gặp được một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Chạy so với ai khác đều nhanh. Có thể đụng một cách đến đại sự phát sinh. Tự triệt để luống cuống. Cái này khiến phong ngữ tộc cao tầng lập tức buồn bực xấu hổ vô cùng. Cảm thấy mặt mũi tối tăm. Từ khi liên quan tới nữ nhân thần bí tin tức truyền ra. Bọn hắn tự an bài toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra. Cũng xấu hổ chính là. Kia thần bí nữ tử hành tung như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trong nháy mắt. Tự vượt qua vô ngần sơn hà. Bọn hắn sao có thể lập tức tự điều tra ra tin tức gì cha. Đều mẹ hắn cho ta đi thăm dò nếu không chúng ta phong ngữ tộc mặt còn đi chỗ nào đặt chúng ta tiên tổ. Thế nhưng là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lấy tiêu tức chi vương. Như thế chí cao uy danh. Há lại cho người khác công kích cùng khinh nhờn phong ngữ tộc bên trong. Lão quái vật bọn họ đại phát lôi đình. Phát ra gào thét. Cũng liền tại thời khắc mấu chốt này Bách Phong Lưu đứng dậy đem một mảnh hoàng kim diệp tử dán tại tin tức trên cây. Lập tức, Tây Hằng giới oanh động, tiến hành chú ý. Còn tưởng rằng phong ngữ tộc rốt cuộc làm ra cái gì thực chất mãnh liệt dự đoán. Ai có thể nghĩ, kia hoàng kim diệp tử bên trong lại là giống tuyết. Tin tức gì cũng không có mẹ nó. Các ngươi phong ngữ tộc là đang chơi người a, thật đúng là xa xỉ a. Tin tức gì đều không có. Đều đã vận dụng hoàng kim diệp tử. Rõ ràng là lừa gạt người a. Các ngươi phong ngữ tộc làm việc cũng quá không đáng tin cậy ai như vậy. Về sau còn để ai mà tin phục ngươi bọn họ phong ngữ tộc tin tức. Quá làm cho người ta thất vọng trong lúc nhất thời. Vạn chúng phẫn nộ. Nhao nhao công kích phong ngữ tộc. Có thể Bách Phong Lưu lại có vẻ rất bình tĩnh. Cho đến thành công đốt lên vô số tu giả lửa giận. Hắn lúc này mới một bộ thâm trầm bộ dáng chỗ mở miệng. Tuyên bố tin tức. Tại tộc ta trong điển tịch ghi chép. Thần thánh như thiên. Không cho chửi bới. Các ngươi thấy mảnh này hoàng kim diệp tử. Tự từng đi khắc họa vị kia thần bí nữ tử tung tích. Chỉ là kết quả là. Lại chỉ để lại trống giống lời này vừa nói ra. Vô số tu giả kinh ngạc. Nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả tất cả mọi người hồ nghi. Liền phong ngữ tộc nội bộ cao tầng đại nhân vật đều ngơ ngác không thôi. Cái này Bách Phong Lưu chẳng lẽ là muốn cầm trống giống hoàng kim diệp tử đi ngăn chặn người trong thiên hạ miệng Bách Phong Lưu thế nhưng là có chí tại trở thành tiêu tức chi vương phong ngữ tộc tu giả. Tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ người khác đối với mình tin tức chất vấn. Không bao lâu. Hắn tự tuôn ra một cách mãnh liệt dự đoán chư vị phải chăng nhớ rõ. Hồi trước lão phu tuôn ra liên quan tới lâm ma thần tin tức Bách Phong Lưu lộ ra rất có kiên nhẫn. Không có lập tức ném ra ngoài sở hữu tin tức. Đem dục cầm cố túng. Sâu người khẩu vị trò xiếc chơi đến lô hỏa thuần thanh. Tây Hằng giới tu giả đều là ngạc nhiên. Bọn hắn cũng là hoàn toàn chính xác nhớ rõ. Hồi trước thời điểm. Từng có tin tức tuôn ra. Lâm ma thần tại Tuyết Phong thành bên trong nổ sát một đám hắc yểm cẩu. Cũng từng nói qua muốn giết sạch thiên hạ hắc yểm cẩu. Về sau. Lâm ma thần lẻ loi một mình. Tại trùng vây bên trong đánh giết bốn vị đến từ hắc yểm thiên cẩu tộc nửa bước vương giả. Cuối cùng nghênh ngang rời đi. Cái này tại lúc ấy. Có thể đưa tới Tây Hằng giới oanh động chỉ là rất nhanh. Hắc yểm thiên cẩu tộc tự triển khai trả thù. Phái ra hai vị vương cảnh tồn tại đối lâm ma thần tiến hành truy sát. Làm cho việc này lập tức hấp dẫn toàn bộ Tây Hằng giới ánh mắt. Cho đến cũng còn không từng có người biết được lâm ma thần đến tột cùng sống hay chết. Chỉ là chuyện này lại cùng kia thần bí nữ tử có quan hệ gì rất nhiều tu giả ngơ ngẩn. đều là sinh lòng phẫn uất, cho rằng Bách Phong Lưu đang cố lộng huyền hư. Mà một chút lòng dạ sắc bén hạng người thì mơ hồ đoán được một loại nào đó có thể, không chịu được run lên trong lòng, hít vào khí lạnh không thôi. Lâm Ma Thần, chẳng lẽ cùng cái này thần bí nữ tử chi gian có chỗ liên quan? Nghĩ như thế, bọn hắn càng thêm tò mò, khẩu vị hoàn toàn bị treo lên. Mà giờ khắc này, một chút cổ lão đạo thống cũng bị Bách Phong Lưu thả ra tin tức hấp dẫn, nhao nhao bắt đầu chú ý tới đến. Không có cách, cho đến liền bọn hắn đều còn chưa từng thu hoạch được bất luận cái gì có quan hệ kia thần bí nữ tử tin tức. Trong lúc vô hình, giờ khắc này Bách Phong Lưu nghiễm nhiên trở thành Tây Hằng giới chỗ chú ý nhân vật tiêu điểm. Cái này khiến hắn kích động mà phấn khởi. Phiêu phiêu dục tiên, cái gì gọi là thiên hạ chú mục? Đây chính là Bách Phong Lưu nội tâm hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Lúc này mới ném ra ngoài chính mình chỗ điều tra đến mãnh liệt dự đoán. Ta mặc dù không biết kia thần bí nữ tử là ai, lại biết nàng ban sơ xuất hiện lúc từng gạt bỏ hai vị đến từ Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc vương cảnh tồn tại, mà hai vị này vương cảnh tồn tại chính là truy sát Lâm Ma Thần Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông. Tại cách này về sau, kia thần bí nữ tử mới bắt đầu tiến về Côn Ngô Sơn. Sau đó mới có phía sau một dãy chuyện phát sinh. Bởi vậy có thể suy đoán, thần bí nữ tử cực có thể là đến từ Lâm Ma Thần phía sau sư môn cao nhân. Phen này tin tức vừa mới xuất hiện, vô số tu giả trợn tròn mắt, bị chấn động tại vậy. Vậy thần bí nữ tử lại cùng Lâm Ma Thần có quan hệ? Cách này lộ ra rất không chân thực, không thể tưởng tượng, cứ việc khó có thể tưởng tượng. Có thể cách này giải thích lại nói đến thông. Dù sao, bây giờ chi Tây Hằng giới, người nào không biết Lâm Ma Thần tại bị Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc truy sát? Bây giờ kia thần bí nữ tử xuất hiện, san bằng Vân Man Sơn, rõ ràng là thay Lâm Ma Thần ra mặt. Rất nhiều tu chân phấn chấn, càng là phân tích càng cảm giác cái này rất hợp lý. Thật cùng Lâm Ma Thần có quan hệ thật bất khả tư nghị. Ai có thể tưởng tượng tại sau lưng của hắn còn đứng lấy dạng này một vị kinh khủng thao thiên tồn tại? Ta liền biết, giống như Lâm Ma Thần bực này tuyệt đại thiếu niên, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Hắn phía sau tất nhiên có một cái cực kỳ thần bí cổ lão đạo thống, mà vị kia thần bí nữ tử nên liền là Lâm Ma Thần sư môn trưởng bối. Bất quá cũng có người đối với cái này tiến hành phản bác, cho rằng Bách Phong Lưu hoàn toàn ở miễn cưỡng gán ghép, ăn nói lung tung. Hử, như Lâm Ma Thần đứng sau lưng như thế tồn tại cường đại, Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc nào dám mạo muội đối với hắn tiến hành truy sát? Buồn cười, Lâm Ma Thần như có được như thế trưởng bối, chỉ sợ sớm đã danh chấn thiên hạ, đâu có thể nào mới bị chúng ta chỗ biết rõ. Cái này rõ ràng là giả. Một chút tu giả khinh thường, cho rằng Bách Phong Lưu đem Lâm Tầm cùng kia thần bí nữ tử liên hệ với nhau, không khỏi quá mức cất nhắc hắn. Nhất là Tạ Ngọc Đường, nghe tới tin tức này lúc, nhất thời không cách nào khống chế cảm xúc trong đáy lòng, cười lạnh thành tiếng, một mặt giận dữ. Hắn Lâm Tầm căn nguyên ta còn không rõ ràng lắm, liền là hạ giới một cái hương giá thiếu niên thần bí gì đạo thống, cái gì sư môn trưởng bối. Đây rõ ràng là tại đi trên mặt hắn thiếp vàng phong ngữ tộc, đơn giản quá không muốn mặt. Thiên kiêu chiến kỷ 85 chương 834 miệt thị cùng công kích. Tạ Ngọc Đường vô pháp không phẫn nộ, hoặc là nói hẳn là ghen ghét. Đoạn thời gian này, liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn một cái tiếp một cái, làm cho toàn bộ Tây Hằng giới vì đó rung động, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Mà Lâm Tầm nghiễm nhiên cũng trở thành Tây Hoành giới thế hệ tuổi trẻ bên trong được quan tâm nhất tuyệt đại nhân vật một trong. Huyên náo mọi người đều biết, Tây Hằng giới, mấy ngàn châu cảnh, đến hàng vạn mà tính thành trì bên trong, gần như khắp nơi đều là thịnh truyền liên quan tới Lâm Ma Thần hết thảy. So sánh cùng nhau, hắn Tạ Ngọc Đường cứ việc sớm đã bái nhập Vũ Hóa Kiếm Tông tu hành, có thể thanh danh lại vẻn vẹn chỉ hạn chế tại Vân Mộng Châu bên trong. Chinh lịch thực sự quá lớn, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo, không đem Lâm Tầm để ở trong mắt, Tạ Ngọc Đường làm sao có thể nhẫn một cái hạ giới hoang vu hẻo lánh bên trong đi ra thiếu niên. Bây giờ lại thẳng tới mây xanh, danh dương bát hoang tứ hải. Cái này khiến Tạ Ngọc Đường căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế là, ngay tại cùng ngày, hắn dùng Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân thân phận, hướng Phong Ngữ tộc lộ ra tin tức, muốn bóc trần Lâm Tầm nội tình, vỡ nát có quan hệ Lâm Tầm hoang đường lời đồn. Đây chính là đại tin tức, Phong Ngữ tộc biết được đây hết thảy, trước tiên tựu tuyên dương ra ngoài. Kinh bảo tin tức theo Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân Tạ Ngọc Đường lộ ra, Lâm Ma Thần đến từ hạ giới, xuất thân từ không quan trọng chi gian, tuyệt không phải là cách nào đó thần bí đạo thống truyền nhân như thế suy đoán. Lâm Ma Thần nên cùng kia thần bí nữ tử cũng không tránh khỏi liên quan. Lập tức Tây Hằng giới lại oanh động, rất nhiều tu giả mắt trợn tròn. Hạ giới tại vô số tu giả trong mắt, đây chính là cằn cỗi không chịu nổi chi địa. Đại đạo có thiếu, tựa như tu hành chi phế tích, nói là vứt bỏ chi địa đều không đủ. Tại đối mặt hạ giới lúc, cổ hoang vực tu giả trời sinh có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, tựu cùng ở trong hoàng cung quý tộc nhân vật đối mặt một đám nơi dừng chân tại khu dân nghèo tên ăn mày không có gì khác biệt. Lâm Ma Thần lại là đến từ hạ giới tu giả, cái này khiến vô số nguyên bản đối Lâm Tầm cực kỳ tôn sùng tu giả đều có chút choáng váng. À, nguyên lai là một cái hạ giới tới gia hỏa, ta còn tưởng là hắn bao nhiêu ghê gớm. Không gì hơn cái này thôi, cái gì Lâm Ma Thần đều là bị Phong Ngữ tộc nói khoác ra. Xét đến cùng, đây chính là một cái hạ giới xuất hiện nhà quê thôi. Hữu danh vô thực, rất nhiều cười lạnh, chào phúng thanh âm bắt đầu xuất hiện. Trải qua mấy ngày nay, khắp nơi đều là Lâm Tầm truyền ngôn, nói hắn chính là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại nhân vật, đàm phách hơn người, nghiễm nhiên đem hắn tạo thành một cái lóa mắt vô song nhân vật cái thế. Cái này nguyên bản liền để một chút thế hệ trẻ tuổi tu giả không phục lắm, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tầm nội tình bị vạch trần, bọn hắn nhất thời cười trên nỗi đau của người khác, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đối Lâm Tầm tiến hành công kích cùng nói móc. Trong lúc nhất thời, các loại dội nước bẩn nối liền không dứt vang lên, phần lớn đều đến từ thế hệ trẻ tuổi tu giả. Trong lòng bọn họ rất không phục, cũng rất ghen ghét, cho rằng Lâm Tầm căn bản không xứng có được bây giờ chi danh âm thanh. Nhìn thấy tình thế phát sinh nghịch chuyển, cái này khiến tản mát ra tin tức Tạ Ngọc Đường lập tức cười, xả được cơn giận. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lâm Tầm a Lâm Tầm, ngươi cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi nhảy nhót quá vui mừng. Tư danh trung quy là tư danh, ta nói chỉ là một chút lời nói thật thôi, cũng nên để thế nhân thanh tỉnh thoáng cái, triệt để nhận rõ ngươi diện mục chân thật. Tạ Ngọc Đường cho rằng chính mình cũng không có làm sai, dù là Lâm Tầm bởi vậy hận lên chính mình, hắn cũng không sợ hãi mà biết được đây hết thảy. Bách Phong Lưu cũng rất phiền muộn cùng nổi nóng, hắn bây giờ chỗ hưởng thụ được vinh quang cùng địa vị đều là thông qua truyền bá liên quan tới Lâm Tầm tin tức tạo dựng lên. Dưới đáy lòng chỗ sâu, đã xem Lâm Tầm coi là một cái khai quật tin tức đại bảo tàng. Tại dưới bực này tình huống, há lại cho người khác đến lật đổ chính mình phát tán ra tin tức chân trước. Chính mình vừa nói Lâm Ma Thần cùng kia thần bí nữ tử có tin tức, chân sau tự bị người tiến hành phủ định. Cái này mẹ hắn cùng đánh mặt khác nhau ở chỗ nào? Bách Phong Lưu rất tức giận, cũng bắt đầu phát bố tin tức, tiến hành đánh trà. Ha ha, lão phu thật đúng là không biết, lúc nào một cái Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân liền có thể đại biểu toàn bộ Vũ Hóa Kiếm Tông đến đối một vị thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên kiêu tiến hành vu khống cùng chửi bới. Hắn trực tiếp lược xuất ngoan thoại, có gan tự cùng lão phu đánh cược, như Lâm Ma Thần cùng kia thần bí nữ tử không liên quan, lão phu đem trên cổ đầu người tháo xuống, cho toàn bộ người trong thiên hạ xin lỗi. Nhưng nếu là lão phu nói là thật, ngươi cái này Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân phải chăng cũng dám lấy xuống đầu lâu của mình đến tạ tội oanh? Lập tức Tây Hằng giới vô số tu giả lại xôi trào, đôi này cược coi như quá đặc sắc, tình thế rõ ràng là muốn nghịch chuyển à. Mà Tạ Ngọc Đường thì phiền muộn đến kém chút ho ra máu. Sắc mặt tái xanh. Đang muốn tiến hành đáp lại. Lại bị Trác Cuồng Lan ngăn cản. Tạ sư đệ. Vô luận tin tức là thật là giả. Lại cùng ta các loại chờ có liên can gì chớ có vì vậy mà đồ chọc phong ba. Trác Cuồng Lan ngôn từ bình thản. Nhưng không để hoài nghi. Tạ Ngọc Đường thần sắc biến ảo hồi lâu. Cuối cùng cắn răng nhịn được. Âm thầm quyết định. Về sau các loại chờ chân tướng đại bạch lúc. Thế nhân cuối cùng sẽ biết ai đúng ai sai mà Tạ Ngọc Đường trầm mặc. Lại bị Bách Phong Lưu coi là cúi đầu. Hắn dương dương đắc ý. Cực kỳ khoan dung độ lượng phát ra tin tức. Người trẻ tuổi. Không nên nghĩ làm ra một tin tức quan trọng. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Tạ Ngọc Đường tức giận đến mặt đều hóa xanh. Cái này Phong Ngữ tộc lão gia hỏa dám đối với hắn nói này nói kia. Quả thực là chán sống chi. Đây hết thảy đủ để chứng minh. Lần này Phong Ba huyên náo quá lớn. Xôn xao. Toàn bộ Tây Hằng giới đều bị khiên động. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cường thế thanh âm truyền ra. Tỷ như nói một vị Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ cực kỳ chứ danh tuyệt đại thiên kiêu. Tựu rất tự phụ cùng cao ngạo. Hắn phát ra âm thanh. Nói. Thế đạo cùng càng ngày càng không ra bộ dáng. Tùy tiện ai tựu dám lấy ma thần tự cho mình là nói cho cái này cái gọi là Lâm ma thần. Có gan liền đến Thương Ngô Sơn tham gia luận đạo đăng hội. Ta Trung Ly Vô Kỵ cái thứ nhất trấn áp hắn cái này dẫn phát cử đại gợn sóng. Rất nhiều tu giả hít vào khí lạnh. Trung Ly Vô Kỵ thế nhưng là một vị hỗn thế ma vương tuyệt đại nhân vật. Tại Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi cực kỳ nổi danh. Cường đại chi cực. Không bao lâu. Lại một vị nữ tử lạnh nhạt phát ra tiếng. Thế không thiên kiêu sao lại dùng thằng nhãi danh thành danh. Giống như kia Lâm Tầm dám xuất hiện Thương Ngô Sơn bên trên. Ta sẽ để cho hắn trước mặt mọi người sám hối thỉnh tội. Thừa nhận tên của mình không viên thực trong lúc nhất thời. Rất nhiều người đều sợ ngây người. Khó có thể tin. Bởi vì phát ra âm thanh nữ tử. Đến từ Tây Hằng giới thập đại tộc đàn một trong Thanh Loan tộc. Tên là Thanh Liên Nhi. Là Thanh Loan tộc thế hệ này thánh nữ. Có được cái thế phong hoa. Thần tư tuyệt diễm trước có Trung Ly Vô Kỵ khinh thường mở miệng. Còn có Thanh Liên Nhi theo sát phát ra tiếng. Lập tức. Để Tây Hằng giới ánh mắt đều bị hấp dẫn. Vô số tu giả trong lòng rung động. Liền một chút cổ lão đạo thống đều bị kinh động. Tất cả mọi người ý thức được. Sẽ tại không lâu kéo ra màn che luận đạo đăng hội bên trên. Nhất định phát sinh kinh thế chi chiến. Chỉ là. Lâm ma thần đối mặt miệt thị như vậy cùng công kích. Là có hay không có can đảm tiến về kia Thương Ngô Sơn tham gia luận đạo đăng hội ngoại giới gió nổi lên vân dũng. Huyên náo xôn xao. Làm chính chủ Lâm Tầm đối đây hết thảy lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngay tại vượt quan. Tại kia thần bí nữ tử theo thông thiên bí cảnh rời đi về sau, hắn ngay tại vượt quan. Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 6 tên ngự thần. Nói là vượt quan. Kỳ thực là một loại nhằm vào tu giả nguyên thần khảo nghiệm cùng ma luyện. Làm vượt quan bắt đầu từng đạo thiên ma hư ảnh phù hiện ở thức hải bên trong. Đối nguyên thần tiến hành công kích. Những này thiên ma hư ảnh tuy không hình không chất. Lại nắm trong tay đáng sợ thần hồn công kích bí pháp. Diễn hóa thành lôi đình. Phong bạo. Địa hỏa. Huyền thủy các loại chờ dị tượng. Kinh khủng vô biên. Lâm Tầm vận chuyển tiểu minh thần thuật. Nguyên thần tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tựa như đại nhật chiếu bầu trời xanh. Huy hoàng hảo hãn. Vạn pháp bất xâm. Tại loại này trong chém giết. Ngược lại làm cho Lâm Tầm đem nguyên thần rèn luyện đến càng thêm ngưng kết. Ẩn ẩn có một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Không bao lâu. Thiên ma hư ảnh diễn hóa thành yên phong. Lưu quang. Từ cầu vồng. Thiên hoa các loại chờ chút thần diệu lực lượng. Phát động một vòng mới xung kích. Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Nguyên thần run rẩy kịch liệt. Chỗ tại một loại sinh diệt giao thế trạng thái bên trong. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ băng diệt. lại tựa như tùy thời có thể dùng niết bàn sinh ra mới thối biến. Cực kỳ chi thần diệu, cũng cực kỳ sự nguy hiểm. Cuối cùng, thiên ma hư ảnh lại một lần thối biến, hóa thành từng đảo quấn quanh lấy kiếp lực tỏa liên, muốn đem Lâm Tầm Nguyên thần giam cầm gạt bỏ. Đây không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất công kích Lâm Tầm duy nhất có thể làm, liền là bão nguyên thủ nhất, thủ vững bản tâm, đem tiểu minh thần thuật vận chuyển tới cực hạn. Hắn nguyên thần khi thì diễn hóa thành khắp thiên quần tinh tuần hoàn, lập lòe như chủ vũ chi bàn cờ, tinh tử dày đặc trong đó, diễn dịch tinh tuần chi diệu cùng nhau. Khi thì như một vòng mãn treo móc ở thanh minh chi thượng, ngân huy bay là tả, hiển hiện âm tình tròn khuyết chi biến hóa, diễn dịch biến chi tướng. Khi thì một lần nữa ngưng tụ làm đại nhật, phóng thích vô lượng quang minh. Đâu đâu cũng có cuối cùng. Tinh tuần biến nhật diệu tam đại diệu tướng dung hợp làm một, ở thức hải bên trong buộc vòng quanh một bầu ngày giữa trời, vạn tinh bảo vệ hùng vĩ kỳ quan. Cũng vào lúc này, nguyên thần sinh ra thối biến, giống như hỗn độn sơ khai, lại giống trứng xác nứt ra, hóa thành ngàn vạn mỹ lệ rực rỡ quang vũ. Sau đó bắt đầu một chút xíu một lần nữa ngưng tụ cuối cùng, hóa thành một đảo chỉ có phương thốn cao, thân ảnh trội hơn tiểu nhân. Nguyên bản mơ hồ khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng, mắt đen lập lòe, ngũ quan tuấn tú, bất ngờ chính là Lâm Tầm bộ dáng. Tiểu nhân khoanh chân ngồi tại thức hải, thánh khiết mà không linh, dáng vẻ trang nghiêm. Đỉnh đầu phía trên, tinh đấu bảo vệ, mãn treo trích, đại nhật hình một mình, huy hoàng mà hảo hãn, đem tiểu nhân làm nổi bật đến tựa như một tôn chúa tể, thần dị vô cùng. Đến tận đây thiên ma hư ảnh âm vang tán loạn trừ khử vô tung. Mà Lâm Tầm đối tiểu minh thần thuật tu luyện cũng đạt đến viên mãn, dung hợp như một. Cuối cùng lệnh làm nguyên thần thực hiện cực điểm thối biến. Bởi nguyên thần mà hóa thần linh thần linh, nguyên thần chi linh. Ở thế tục dân gian, người bình thường chỗ tôn sùng thần linh, kỳ thực liền là chỉ có được nguyên thần chi linh đại tu sĩ. Dù sao tại phàm nhân trong mắt, có thể phi thiên độn địa, thao túng phong lôi chi pháp người tu đạo, đã cùng trong truyền thuyết thần linh không có gì khác biệt. Bạch thông thiên bí cảnh bên trong, Lâm Tầm mở ra mắt. Cùng này đồng thời, tại trong thức hải của hắn, phương thốn cao nguyên thần chi linh cũng mở ra mắt. Cái này một cái chớp mắt, một loại khó nói lên lời kỳ diệu cảm thụ theo Lâm Tầm đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn phát giác được, chính mình lần này vượt quan, hoàn thành một loại đặc biệt thối biến cùng thăng hoa thiên kiêu chiến kỷ 85 chương 835 lại cưới thanh lục trong sơn giã hiện nay tu hành giới. Dù cho là tại diễn luân cảnh bên trong, cũng chỉ có chân chính đỉnh tiêm kinh diễm hạng người mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần chi linh làm đạt đến nơi đây bộ. Tu giả thần hồn liền có thể thoát xác mà ra, hướng du Bắc Hải mộ thương ngô, tiêu giao tại thanh minh phía dưới. Giống như lục địa thần tiên đối đại đa số tu giả, cũng chỉ có tại đạt đến nửa bước vương giả cảnh lúc, mới có thể ngưng luyện ra nguyên thần chi linh. Đương nhiên càng nhiều tu giả cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Đây là một đạo khảm, bước đi qua liền có thể phù diêu thiên chỗ ở giữa. Bước không qua, đời này đạo đồ cũng chỉ có thể nơi này dừng bước. Chỉ là cùng thế gian những tu giả khác đều không giống nhau, Lâm Tầm bây giờ còn chưa từng bước vào diễn luân cảnh bên trong, liền đã ngưng tụ ra nguyên thần chi linh, có được thần hồn xuất khiếu, ngao du càn khôn năng lực. Cách này không thể nghi ngờ có thể xưng kinh thế. Truyền đi, thế tất sẽ bị coi là yêu nghiệt, gây nên náo động lớn. Lâm Tầm giờ khắc này đầy đủ cảm giác được tự thân biến hóa, không quan hệ tu vi, mà là thần hồn bên trên một loại hoàn toàn mới thối biến. Sức mạnh thần thức thối biến, tựa như có được tuổi quang. Nhất niệm sinh, vạn pháp đi theo. Nhất niệm diệt, thì hư ảo không còn nói ngắn gọn. Đạt đến này cảnh, chỗ tốt lớn nhất chính là, cho dù nhục thân tịch diệt, nguyên thần cũng có thể trường tồn tại thế, chúc mừng ngươi. Xông qua thông thiên bí cảnh cửa thứ 6. Ngay tại Lâm Tầm cảm ngộ thần hồn thuế biến về sau biến hóa lúc, bên tai vang lên kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thanh vân đại đạo cuối cùng đứng thẳng một đạo mông lung mà thân ảnh mơ hồ, một đôi mắt chính xa xa nhìn mình. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ, tại chính mình vượt quan trước đó, cái này nữ nhân thần bí nói muốn đi ra ngoài nhìn một chút, đi một lát sẽ trở lại. Chỉ là lại không nghĩ rằng, nàng sau khi quay về, lại chưa từng biến mất, mà là ra kia, cũng không kiêng kỵ bị chính mình nhìn thấy. Loại biến hóa này thế nhưng là trước kia chưa từng có. Chỉ là cửa thứ 6 ban thưởng. Nữ tử trong nháy mắt, một đạo quang đoàn hiện hiện, ấm ánh sáng long lanh, đột nhiên lói lên, tựu ra Lâm Tầm trước mặt. Trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu cảm giác được kia quang đoàn bên trong lại lạc ấm lấy hai bộ truyền thừa bí pháp, theo thứ tự là Động Huyền Thôn Hoang Kinh cùng Thiên Nguyên Đao Huyết nửa bộ. Sau chỉ là Lâm Tầm cũng không có gấp đi thu hoạch truyền thừa, bởi vì hắn phát hiện kia thần bí hiểu điệu thân ảnh vẫn như cũ đứng ở đó, cũng không rời đi. Đa tạ tiền bối, Lâm Tầm gửi tới lời cảm ơn. Nữ tử đứng ở đó, toàn thân mông lung thần huy, tựa như ảo mộng, cho người ta cảm giác không chân thật, phảng phất sau một khắc liền sẽ vũ hóa mà đi. Nàng trầm mặt một lát, mới nói ra, ngươi bây giờ cử ly thông thiên chi môn chỉ còn lại ba đạo cửa ải cử ly, theo thứ tự là cửa thứ 7 phần cảnh, cửa thứ 8 phá đạo, cửa thứ 9 gặp mình. Ta hy vọng lần sau vượt quan lúc có thể nhất cử đến ta chỗ dựa chi địa. Thanh âm thanh lãnh quanh quẩn tại mảnh này hư vô thiên địa ở giữa. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa để cho mình một lần liên tiếp xông qua ba cửa ải, đứng yên tại kia thanh vân đại đạo cuối cùng, cuối cùng chính là kia thông thiên môn hộ sừng sững chi địa, cũng chính là kia nữ tử đến nay đứng chân chi khu vực. Lâm Tầm ý thức được ở trong đó tất có duyên cớ gì mới có thể làm cho kia thần bí nữ tử làm ra an bài như thế. Xin hỏi tiền bối, ta làm có được cỡ nào tu vi, phương có thể lại một lần nữa đến đây vượt quan? Lâm Tầm hít sâu một hơi hỏi. Đúc đạo thành vương, đặt chân tuyệt đỉnh nữ tử quay người, yểu điệu mà thân ảnh mơ hồ, một chút xíu tan biến tại kia thông thiên cao thần bí môn hộ bên trong. Trong vòng 3 năm, đại thế sẽ làm tiến đến. Nếu ngươi có thể bắt lấy cơ hội, có lẽ liền có thể đẩy ra cánh cửa này. Thanh âm mờ mịt mà thanh lãnh, lại làm cho Lâm Tầm lâm vào trong trầm tư. Vương giả cảnh tuyệt đỉnh chi đồ a, hồi lâu, Lâm Tầm mới nhẹ giọng thì thào. Hắn đôi mắt nhìn về phía thanh vân đại đạo cuối cùng. Nơi đó, thông thiên môn hộ đóng chặt, sừng sững ở đó, giống như vạn cổ tuổi chưa từng mở ra, lộ ra vô cùng thần bí. Kia một cánh cửa bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì? Phải chăng cất giấu thông thiên bí cảnh bên trong bí mật lớn nhất? Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng. Hắn ý thức được, có lẽ chỉ có chờ chính mình đến kia thanh vân đại đạo cuối cùng lúc, mới có được tiến một bước đi tìm hiểu cùng nhận biết thông thiên bí cảnh tư cách. Cũng có lẽ liền có thể biết rõ kia thần bí nữ tử đến tột cùng là ai. Nhớ kỹ, tại ngươi chưa từng trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh trước đó, ta sẽ chỉ vì ngươi xuất thủ 3 lần. Trước đó, ngươi đã dùng hết 1 lần cơ hội, như 3 lần về sau đều cứu không được mệnh của ngươi, coi như ta đã nhìn sai người. Bỗng nhiên kia một đạo thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, để nguyên bản đang định rời đi Lâm Tầm một trận kinh ngạc. 3 lần xuất thủ tương trợ cơ hội, đôi này Lâm Tầm mà nói, đơn giản tựa như bánh từ trên trời rớt xuống, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới, đang xông qua cửa thứ 6 về sau, còn có thể có được bực này ban thưởng. Nhưng khi nghe được dùng xong 1 lần cơ hội câu nói này lúc, Lâm Tầm trực tiếp xứng sờ tại kia. Đây là tình huống như thế nào? Hắn nhưng từ không có mở miệng tìm kiếm qua trợ giúp a, chỉ là không đợi Lâm Tầm hỏi ý, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức trời đất quay cuồng. Bị Nazi ra thông thiên bí cảnh. Khô giáo trong sơn động. Lâm Tầm sắc mặt chợt sáng chợt tắt. Hắn đánh vỡ đầu đều nhớ không nổi. Chính mình lúc nào mời vị nữ nhân thần bí kia xuất thủ qua, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Chính mình tự chỉ còn lại hai lần cơ hội. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Hơi có chút phiền muộn. Bất quá. Hắn theo tu hành đến nay. Vẫn một mình phấn chiến. Chưa từng ỷ vào qua ai. Cũng tỉnh không xem thêm trọng những thứ này. Tu hành. Tu chính là bản tâm. Dựa vào là chính mình. Tâm nếu có ỷ lại. Ngược lại hội sẽ ràng buộc bản thân chi đạo đồ. Chú định vô pháp trở thành cường giả chân chính trợ giúp về trợ giúp. Nhưng Lâm Tầm cũng sẽ không đem tự thân sinh tử chi hy vọng. Tất cả đều ký thác đến trên thân người khác. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không đúng. Lâm Tầm sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Ý thức được một vấn đề. Không lo được lại nghĩ cách khác. Liền muốn đứng dậy. Nhưng rất nhanh, hắn tự kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân kịch liệt đau nhức, để hắn hít sâu một hơi. Trước đó bị Cẩu Dương Bá hai người truy sát, làm cho hắn thân thể gần như tàn phá, dầu hết đèn tắt. Bây giờ mặc dù tu luyện ra nguyên thần chi linh, vừa vặn bên trên thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ vô cùng. Cực kỳ không thể lạc quan, cũng không biết kia hai đầu lão cẩu đuổi theo không có. Lâm Tầm trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhưng không biết, ngoại giới sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này, cố nén kịch liệt đau nhức. Lâm Tầm cơ hồ là cắn răng, mới miễn cưỡng kéo lấy dập nát thân thể, rời đi cái này một ngọn núi động. Chính vào sáng sớm, gió mát nhẹ nhẹ, thần hy lập lòe, dãy núi xanh ngắt, phủ thêm một tầng trói lọi như kim ánh bình minh. Khắp nơi bỏ u, thỉnh thoảng có thú sống chim minh thanh âm vang lên. Hết thảy lộ ra tính mịt mà tường hòa. Cũng không cái gì khí tức nguy hiểm. Lâm Tầm không dám khinh thường, hướng nơi xa bước đi. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Thân thể trạng thái cũng không từng chuyển biến xấu. Ngược lại tại một chút xíu tiến hành tu bổ cùng khôi phục. Đây là trước đó nuốt kim tùy ngọc dịch diệu dụng. Chỉ là. Trước mắt mà nói. Lâm Tầm là lại không cách nào thi triển tu vi lực lượng. Chỉ có thể đi bộ tại sơn giá chi gian. Lẻ loi độc hành. Không bao lâu. Một đảo dòng suối theo một ngọn núi khe bên trong dốc sách chảy ra. Một cái thanh lục ngay tại suối nước bên bờ uống nước. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Vận chuyển tù ngưu chi tâm bí pháp tới câu thông. Rất nhanh. Thanh lục do dự một chút. Dạo bước Lâm Tầm trước người. Lè lưới liếm liếm Lâm Tầm lòng bàn tay. Tự quỳ gối trên mặt đất. Lâm Tầm mỉm cười. Vuốt vuốt thanh lục đầu. Tự trở mình ngồi cưới tại thanh lục bên trên. Hướng xa xa mênh mông sơn giã bước đi. Có thần thánh khí tức khủng bố hiện hiện. Để khắp nơi phải sợ hãi. Vạn linh cúi đầu xưng thần trên đường. Lâm Tầm cùng thanh lục câu thông. Giật mình phát hiện. Tại hôm qua thời điểm, mảnh này vùng núi đúng là có kinh thế biến cố phát sinh, chỉ sợ là kia thần bí nữ tử hiện hiện tung tích, mới có được như vậy thông thiên chi thần uy. Dù sao, nàng tại thông thiên bí cảnh lúc từng nói qua, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Như thế nói đến, kia hai đầu vương cảnh lão cẩu sẽ không phải chết tại trong tay nàng đi. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Vội vàng cùng thanh lục tiến hành câu thông. Đáng tiếc, thanh lục trong đầu cũng không có phương diện này hồi ức. Đúng rồi, nàng từng nói giúp mình xuất thủ một lần. Như thế suy đoán, chuyện phát sinh ngày hôm qua khẳng định cùng nàng có quan hệ. Đồng thời, bằng vào kia hai đầu lão cẩu năng lực, chỉ sợ tại hôm qua lúc liền có thể tìm tới tung tích của mình. Có thể hết lần này tới lần khác đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra tất nhiên là đã gặp nạn. Lâm Tầm suy nghĩ. Lặp đi lặp lại tiến hành phân tích. Cuối cùng được ra kết luận. Trách không được. Nàng nói đã giúp ta một lần. Chỉ là. Nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. có thể tại vô thanh vô tức chi gian tự giết chết kia hai đầu lão cẩu, Lâm Tầm trong lòng có chút không thể bình tĩnh. Bất kể như thế nào, trước mắt mà nói, tình cảnh của ta đã trở nên an toàn. Là thời điểm tìm yên lặng chi địa phá cảnh tấn cấp thanh lục bộ pháp vững vàng. Trở đi Lâm Tầm, dạo bước tại vách núi đường đá chi gian, dần dần đi xa. 7 ngày sau, một mảnh cực kỳ nguyên thủy cổ lão trong rừng sâu núi thẳm, đột nhiên xông ra một đạo cường hoành vô song khí tức. Phù diêu bay thẳng thiên không phía trên. Một cái chớp mắt, thiên địa rung động, sinh ra đại biến. Liên tục kiếp vân theo 4 phương 8 hướng tụ đến, đen như mực, che cả bầu trời, phát ra kiềm chế vô cùng khí tức, tựa như tận thế muốn tiến đến. Ầm ầm kinh khủng tiếng sấm nổ vang lên, giống như viễn cổ cự thần gióng lên trống to. Ầm ầm khuấy động cửu thiên thập địa, sáng rỡ thiểm điện như thác nước, lưu thoán cuồng vũ, tràn ngập hủy diệt vạn vật sát phạt khí. Nơi dừng chân tại mảnh này trong vùng núi, sinh linh phát ra hoảng sợ thương xót, điên cuồng chạy trốn lao nhanh. Cảnh tượng bực này quá mức kinh khủng. Rõ ràng là có kinh thế thiên kiếp hàng lâm, mà một chút cường đại yêu tu cùng hung thú thì xa xa tiến hành quan sát, toàn thân căng thẳng. Chỉ cần có chút nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ để nhất thời khắc bỏ chạy. Ầm ầm trên bầu trời, lôi kiếp khuấy động, bởi sáng rỡ như ngân nhan sắc, dần dần biến thành huyết hồng sắc, đem thiên không nhuộm đỏ. Tựa như thần chi huyết đang thiêu đốt đỏ thắm, tia chớp màu đỏ ngòm xé sách hư không, phóng xuất ra đủ để cho thế gian chúng sinh rung động túc khí tức khủng bố, đem hư không đều đảo loạn vỡ nát. Quá mức kinh khủng, lập tức những cái kia cường đại yêu tu cùng hung thú cũng luống cuống, cảm thấy vô cùng sợ hãi, vong hồn đại mạo. Cuối cùng là thần thánh phương nào tại độ kiếp, như thế nào dẫn tới như thế kinh thế chi kiếp lôi bạc. Liền tại bọn hắn nhao nhao phỏng đoán thời khắc, một thân ảnh bão hướng sông mà lên, toàn thân phát sáng, trội hơn thân ảnh tràn ngập bế nghệ tuyệt thế khí tức, bay thẳng vân tiêu phía trên kiếp vân mà đi. Tê nơi xa, một đám yêu tu cùng hung thú hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Gia hỏa này là ai? Cũng quá biến thái đi. Đây là muốn đi chủ động nghênh chiến tuyệt thế thiên kiếp sao? Đoạn thời gian gần nhất làm việc và nghỉ ngơi rất hỗn loạn, về sau hội sẽ tranh thủ đem thời gian đổi mới sớm một chút, tránh cho mọi người thức đêm đợi lâu. Thiên kiêu chiến kỷ 85 chương 836 tam tai đại kiếp. Ầm ầm trên bầu trời, kiếp lôi liên tục, đỏ thắm như máu, tràn ngập diệt thế khí tức khủng bố. Lâm Tầm thân ảnh phát sáng, nghênh vọt lên, chinh phạt tại lôi kiếp phía dưới. Trội hơn thân ảnh bị cướp lôi không ngừng oanh sát, bắn tung tóe ra lòe loẹt lóa mắt huyết sắc lôi hoa tốn. Trải qua 7 ngày tính tu, Lâm Tầm đem tự thân thương thế triệt để chữa trị đến đỉnh phong sung mãn tình trạng. Rốt cuộc tại hôm nay nghênh đón tấn cấp diễn luôn cảnh thiên kiếp, răng rắc huyết sắc lôi đình cuồng vũ, chém giết mà xuống, tư không đều bị bột mịn. Từng tòa dãy núi trong nháy mắt bị đánh nát, theo mặt đất hoàn toàn bốc hơi đi. Kia khí tức hủy diệt, để nơi xa một chút yêu tu cùng hung thú cả kinh toàn thân run rẩy, như muốn sợ vỡ mật, không thể không lại lần nữa xa xa tránh lui. Bọn chúng nơi dừng chân tại mảnh này vùng núi, cũng có được đạo hạnh, nhưng lại căn bản là không có cách tưởng tượng trên đời này lại sẽ có được khủng bố như thế lôi kiếp. Cái kia thiên không tựa như thần huyết thiêu đốt, đỏ thắm mà chói mắt, liên tục lôi kiếp thiểm điện lăn lộn, đại biểu cho thượng thương chi ý chí, phóng xuất ra thanh trừ vạn tà, hủy thiên diệt địa sức mạnh vô thượng. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc lại không có chút rung động nào, trước nay chưa từng có trầm tĩnh. Hắn thân ảnh gào thét, đem tự thân tu vi toàn lực vận chuyển, triệt để phóng thích, không ngừng oanh sát cùng chống lại. Xa xa nhìn lại, hắn toàn thân chảy xuôi ánh sáng ấm ánh hà, tóc đen bay lên, dáng người bễ nghễ, đơn giản tựa như trong truyền thuyết thần chi, có một loại tuyệt thế phong thái. ầm ầm thiên kiếp lực lượng trở nên càng ngày càng kinh khủng, giống như bị chọc giận. Kia giống như thủy triều lăn lộn kiếp lôi. Đúng là bởi đỏ thắm như máu nhan sắc, dần dần biến thành tử sắc. Từng đảo hồ quang điện ấm ánh lập lòe, tử quang lượn lờ, chói lóa mắt. Quanh tử sắc mà rực rỡ lôi kiếp, khi thì diễn hóa thành thần cầm, hung thú chi tư trạng thái, sinh động như thật, hiển hiện tại thế, đánh giết trời cao. Khi thì diễn hóa thành trường mâu, đại kích, chiến chùy, đao kiếm các loại bảo vật hình thái, tỏa ra thao thiên chi sát phạt khí, chấn nhiếp thế gian. Khi thì lại hóa thành nguy nga sơn nhạc, cổ lão cung điện các loại chờ dị tượng, chấn sát càn khôn, tràn ngập bột mịn vạn vật chí cao uy năng. Mà mặc kệ lôi kiếp như thế nào biến ảo, Lâm Tầm chưa từng lui ra phía sau một bước. Cường thế tới đối cứng, quyền kình oanh minh, đem hết thảy sát phạt tất cả đều đánh nát. Lão thiên gia hỏa này cũng quá hung mãnh. Kia lôi kiếp chi uy, tuyệt đối tuyên cổ hiếm thấy, kinh khủng vô biên. Có thể hắn lại chưa từng bị đánh tan, xa xa sinh linh ngốc trệ tại kia. Càng là nghịch thiên hạng người, gặp phải lôi kiếp tựu càng hung áp. Đây là từ xưa đến nay sở hữu người tu đạo chung nhận thức. Trước mắt ngay tại trình diễn một màn, không thể nghi ngờ chứng minh, kia người độ kiếp tất nhiên là một cách có được nghịch thiên nổi tình yêu nghiệt. Không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh mở ra, phát ra thét dài. Thân khí tức đúng là lại một lần kéo lên. Huyết khí như đại long lao nhanh. Đây là một loại trước nay chưa từng có cường đại thể hiện, siêu việt dĩ vãng đều là bế nghễ cùng tự tin. Ầm ầm kinh thế một màn xuất hiện. Uẩn tích lấy liên tục lôi đình kiếp vân. Đúng là bị Lâm Tầm một quyền đánh tan, kia hư không cũng giống như bị đánh bạo. Tán loạn kiếp vân hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, làm cho nơi đó bày biện ra một loại chân không cảnh tượng. Chuyện này quả thật để cho người ta khó có thể tin. Xa xa sinh linh nhìn thấy một màn này, phải sợ hãi đến kém chút sủi lơ trên mặt đất. Đây là người sao? Đây chính là có thể xưng tuyệt thế đại lôi kiếp, kinh khủng vô biên, để cho người ta nhìn xa xa đều sinh lòng đại khủng bố. Có thể đúng là bị một quyền cho oanh mở, toàn bộ sinh linh run rẩy. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái vật, quả thực là muốn nghịch thiên a. Bên dưới vòng trời, Lâm Tầm thân ảnh sừng sững, tắm rửa tại tán loạn bay là tả tử sắc trong sấm sét. Mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa ra ánh sáng ấm ánh. Cường thịnh huyết khí gào thét thân thể bên trong, như sấm sét oanh chấn. Hắn đang lặng lặng thể vị. Đây là tam tai đại kiếp bên trong lôi đại kiếp. Hàng lâm dưới kiếp lôi tên gọi đại yên lôi kiếp, tràn ngập kinh khủng sát phạt chi lực, nhằm vào chính là tu giả đạo hạnh. Một khi không chịu nổi, liền sẽ bị phá trừ đạo cơ, giết hết đạo hạnh, nhục thân cùng tu vi sẽ ở trong nháy mắt bị xóa đi. Quả nhiên là kinh khủng vô biên. Y theo Lâm Tầm biết, đương thế bên trong còn không từng nghe nói qua ai tại tấn cấp diễn luân cảnh lúc nghênh đón qua tam tai đại kiếp. Bực này kiếp nạn đặt tại thượng cổ thời đại cũng lộ ra cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có chân chính trời sinh thánh tử cùng có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu cấp nhân vật mới có thể dẫn phát lớn như thế kiếp tuyệt đỉnh chi đồ. Quả nhiên không giống bình thường. Cũng cùng thế khác biệt, Lâm Tầm trong lòng sinh ra rất nhiều minh ngộ. Bị nổ nát tử sắc lôi kiếp, hóa thành đầy trời quang vũ, đang bị thân thể của hắn thôn phệ, khiến cho tu vi ngay tại sinh ra một loại lột xác kinh người. Thể nội động thiên đang không ngừng co rút lại, cổ pháp đạo đài cũng đang bị rèn luyện, từ từ nhỏ dần, loáng thoáng ngưng tụ ra một đạo sáng chói chói mắt thần luân hình thức. Ban đầu oanh không đợi bực này thuế biến kết thúc, trên bầu trời lại lần nữa phát sinh kinh biến, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở, mỗi lần một đạo đều có ngàn trượng dài. Từ dưới đất ngưỡng vọng thiên không tựa như giản nước lưu ly, tựa như cùng này cùng từng đạo tựa như trong suốt đen tuyền hỏa diễm, vô thanh vô tức theo vết sách hư không lớn bên trong tuôn ra, cũng không hừng hực cùng chói lọi, ngược lại có một loại nổi liếm mà khiếp người mông lung khí tức. Có thể cái này nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh nơi xa. Một đám sinh linh thần hồn đều đang run túc. Cảm nhận được một loại chí mạng ngạt thở. Sắc mặt đều là đại biến. Đây là cái gì kiếp không còn là lôi đỉnh. Mà là một loại dược gì im ắng trong suốt hắc hỏa nhưng cùng mà so sánh với. Bực này kiếp hỏa không thể nghi ngờ muốn càng kinh khủng. Bạch cùng này đồng thời. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại hư không. Đỉnh đầu chi địa. Cao một tấc nguyên thần chi linh đột nhiên xông ra. Cả người vòng quanh oanh oanh thần huy. Xông lên trời không. Đây là tam tai đại kiếp bên trong đệ nhị trọng kiếp. Tên là phần hồn kiếp hỏa. Nhằm vào chính là người tu đạo thần hồn. Một khi không chịu nổi. Nguyên thần hội sẽ trong nháy mắt bị hóa thành kiếp tan. Hết thảy chi ký ức. Ý niệm. Thần thức tất cả đều sẽ bị thiêu không còn. Triệt để diệt tuyệt. Dù cho là trong truyền thuyết thần chi xuất hiện. Đều không thể cứu chữa làm phương thốn cao nguyên thần chi linh xuất hiện. Cái kia thiên không trên tuôn ra kiếp hỏa giống như người được máu tanh cá mập. Chớp mắt mà thôi. Liền đem nguyên thần chi linh bao trùm. Tiến hành đốt cháy. Lâm Tầm thân thể ngồi tại hư không bên trên, ngược lại bình yên vô sự, chưa từng bị bất cứ thương tổn gì. Mà hắn nguyên thần chi linh. Thì dáng vẻ trang nghiêm. Tại ngàn vạn kiếp hỏa bên trong lặng im ngồi xuống. Thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Diễn hóa thành một đạo thần hoàn. Lượn lờ thân. Thần hoàn bên trong. Vạn tinh rực rỡ. Tuần hoàn bất diệt. Mãn treo chích. Chút xuống ngân huy. Một ngày hình một mình. Quang minh huy hoàng. Sớm tại thông thiên bí cảnh bên trong tiến hành lần thứ 6 vượt quan lúc. Lâm Tầm đã đem tiểu minh thần thuật triệt để dung hợp. Diễn sinh ra được thuộc về mình nguyên thần chi linh. Bây giờ. Tự nhiên không sợ đốt hồn hỏa kiếp lực lượng tương phản. Tại mực này kiếp hỏa đốt cháy dưới. Làm cho hắn thần hồn đạt được lại một lần rèn luyện. Suy nghĩ ấm ánh. Khỏa khỏa sinh huy. Rất có không mảnh vải che thân siêu thoát cảm giác. Như thế nào không mảnh vải che thân tựa như cá bơi không bị câu tia chi dây dưa. Không lo lắng lại như suy nghĩ vô trần vô cấu. Viên mãn không linh. Không bị bất luận cái gì tạp niệm chi lo lắng mệt nhọc gọi là không mảnh vải che thân ngư thoát uyên. Vạn cổ đồng quy kiến xoáy mài. Chính là như thế diệu đế. Bầu không khí rất vắng lặng. Nhưng này một loại làm người ta hít thở không thông kiềm chế khí tức khủng bố vẫn như cũ đâu đâu cũng có. Nhìn trận này kiếp hỏa bình thản không tầm thường gợn sóng. Có thể càng là như thế. Không thể nghi ngờ lộ ra càng đáng sợ nơi xa một đám sinh linh đều đang ngốc trệ. Nhìn thấy trước mắt chi thiên kiếp. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Nhưng bọn hắn đều là ý thức được. Bực này thiên kiếp. Chú định tuyên cổ hiếm thấy. Khoáng thế khó gặp một lần một khắc đồng hồ sau. Nguyên thần chi linh đột nhiên trợn khai nhãn mắt. Vươn người đứng dậy. Há mồm khẽ hấp. Rầm rầm đầy trời phần hồn kiếp hỏa đúng là trong nháy mắt bị nuốt vào nguyên thần chi linh thể nội. Sau đó, nguyên thần chi linh toàn thân phóng thích thần huy, dâng lên hào quang, cuối cùng bình tĩnh lại. Chỉ là so với quá khứ. Nguyên thần chi linh tựa như bị thiên truy bách luyện. Mài đi mất phong mang. Có một loại phản phát quy chân siêu thoát cảm giác. Sưu nó xông vào Lâm Tầm thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, ngồi xếp bằng Lâm Tầm mở ra mắt, trong con mắt có một vòng trầm tĩnh thần mang lói lên liền biến mất. Xa xa một đám sinh linh đều là toàn thân cứng đờ. Mỗi người đều cảm giác được. Phảng phất bị kia Lâm Tầm ánh mắt quét chúng. Toàn thân trên dưới tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên. Cái này khiến bọn hắn dùng mình. Hãi nhiên đến cực hạn. Kém chút nhìn không được quỳ xuống đất quỳ bái. Cái này tựa như đứng trước một tôn thần chi tựa như. Nhưng lần này thiên kiếp cũng chưa xong. Lâm Tầm đứng dậy. Mắt đen trong suốt bình tĩnh. Nếu như vực sâu chiếu thiên không. Thân quanh quẩn lấy từng sợi viên mãn mà sáng long lanh thanh huy. Đạo ý khí tức tại bốc hơi. Đỉnh đầu thiên địa yên tĩnh, khắc nghiệt vô cùng. Lâm Tầm biết rõ để tam trọng đại kiếp sắp xảy ra. Kiếp nạn này lại được xưng làm diệt pháp phong kiếp. Diệt chính là phương pháp tu hành. Ngộ đạo chi căn không chịu nổi, sẽ làm ngũ tạng thành cho, cốt nhục tiêu tán. Chư pháp đều là diệt cái này nhất kiếp. Không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Chỉ là tại cái này nhất kiếp còn không có hàng lâm. Nơi xa ngắm nhìn một đám sinh linh đã không chịu nổi thiên địa ở giữa tràn ngập khí tức khủng bố. Hoàng hốt chạy thục mạng. Bọn hắn dự cảm đến, như lưu lại nữa, nhất định gặp tác động đến thân tử đạo tiêu. Không bao lâu, trên bầu trời vang lên gió lúc quá cảnh thanh âm. Một nháy mắt, kia vùng trời không hỗn loạn, tựa như hóa thành phong bão chi nhãn. Phạm vi ngàn dặm chi địa đều bị một cỗ hắc phong bao trùm. Từng tỏa cao ngàn trượng đại sơn bị từ dưới đất rút lên, lơ lửng hư không. Sau đó đột nhiên hóa thành bột phấn, tiêu tán vô tung. Liên tục dòng suối, nước sông, cỏ cây, nham thạch đều bị kinh khủng phong lực xé rách chôn vùi vào trong lúc vô hình. Một cái nháy mắt, nguyên bản cỏ cây rậm rì, nguyên thủy mà cổ lão sơn lâm, tất cả đều bị xóa đi. Mảnh này thiên địa triệt để hóa thành hắc phong bao phủ tàn phá bừa bãi chi địa. Loại kia tình cảnh tựa như ngày tận thế tới đây chính là diệt pháp phong kiếp. Tại thượng cổ thời đại, một chút tuyệt diễm kinh thế kiêu tử, tại vượt qua đại yên lôi kiếp đốt hồn hỏa kiếp về sau, rất nhiều đều bởi vì không thể thừa nhận diệt pháp nỗi khổ mà cuối cùng nuốt hận, thân tử đạo tiêu. Mà lúc này Lâm Tầm thân ở phong kiếp bên trong, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, diễn dịch tự thân nắm giữ chi pháp tới đối kháng cùng chinh phạt. Hám thiên cửu băng đạo, thiên nguyên đao huyết, kiếp long cửu biến. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia kinh khủng màu đen nạn bão bên trong lộ ra ra đủ loại có thể xưng tuyệt thế dị tượng. Có tinh thần trụy lạc, nhật tranh huy, có mãng long bay lên không, đại hoàng rõ ràng hót, càng có băng ly quay quanh, phù hí tràng trụ. Mà hết thảy chi dị tượng đều là nếu như thực chất dung hợp tại thủy chi đạo ý bên trong, vần quanh tại trung ương Lâm Tầm bốn, bị hắn hoàn toàn trưởng khống cùng diễn dịch. Một màn kia tựu tựa như trong truyền thuyết tiên nhân diễn pháp, võ thần bày ra đạo thiên kiêu chiến kỷ 85 chương 837 diễn thần luân phong kiếp diệt pháp. Mà Lâm Tầm thì tại diễn pháp màu đen phong gào thét, đem ngàn dặm càn khôn bao trùm. Hắn tiếng như thần ma gào thét, chấn động thiên địa chi gian. Loại trừ Lâm Tầm, phiến khu vực này hết thảy đều là lâm vào diệt tuyệt, vạn vật không còn, liền hư không cũng giống như khăn lau bị xé nát lật đi lật lại. Căn bản không cần hoài nghi, giờ phút này nếu có những tu giả khác tới gần, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị gạt bỏ tại chỗ. Bởi vì bực này kiếp nạn quả thực quá mức kinh khủng. Ô ô ô, phong kiếp càng ngày càng đáng sợ, thiên địa rung chuyển, màu đen phong trào mãnh liệt, che cả bầu trời, giống như lâm vào mạt pháp chi cảnh. Cho đến về sau, Lâm Tầm thân ảnh cũng bị bao phủ trong đó, lại không cách nào tìm ra. Cự ly mảnh này hoang sơn giã lính tại chỗ rất xa, có một tòa thành trì, tên là Huyết Lam. Giờ phút này, Huyết Lam thành bên trong, rất nhiều tu giả đều bị kinh động, không hẹn mà cùng đằng không mà lên. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tại chỗ rất xa hoang dã bên ngoài. Nơi đó thiên không đen như mực, tựa như lang yên tàn phá bừa bãi thiên địa ở giữa, tựa như có tuyệt thế yêu ma xuất thế. Cảnh tượng kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều để trong lòng người phát run, cảm nhận được không hiểu hàn ý. Đó là cái gì? Rất nhiều người biến sắc kinh hô không thôi. Là thượng thương hàng lâm dưới kiếp nạn diệt pháp chi phong. A, trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết lại là thật. Một vị cường giả tiền bối phát ra một tiếng nói mê tựa như cảm khái. Có thể đoán được, kia tất nhiên là có nhịp thiên yêu nhiệt cấp nhân vật xuất hiện. Nếu không, có thể tuyệt đối vô pháp dẫn phát bực này khoáng thí chi kiếp. Đông đảo tu giả xôn xao, chấn động không thôi. Người độ kiếp sẽ không phải là một vị tuyệt đại thiên kiêu a, chỉ là đến tột cùng hội xét là ai? Đi xem một chút chỗ tại một loại hiếu kỳ. bọn hắn dựng lên đồn quang, gào thét hư không, hướng kia tại chỗ rất xa hoang dã bên ngoài bay trốn đi. Phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tới gần kia diệt pháp phong kiếp bao trùm chi địa. Nếu không, mặc cho ngươi có được thông thiên năng lực, cũng chú định bỏ mình đạo tiêu lão bối tu giả đưa ra cảnh cáo. Chỉ là, cái này chẳng những không có dọa lùi những tu giả kia, ngược lại làm cho bọn hắn càng thêm tò mò. Tựa như vậy tuyên cổ hiếm thấy thiên kiếp, đến tột cùng là thần thánh phương nào đưa tới hắc phong như nước thủy triều, bao trùm thiên địa, để một khu vực như vậy tựa như hóa thành thượng cổ ma vực. Kinh khủng tuyệt luôn. Ai ra? Quá dọa người. Đây là cách nào đảo hữu tại độ kiếp một chút tu giả chạy đến. Hít vào khí lạnh. Đồng tử khuyết trương. Bực này đại kiếp, tại những năm gần đây Tây Hằng giới bên trong nhưng từ chưa từng phát sinh qua, quá mức không thể tưởng tượng nổi cùng kinh khủng, có lẽ chỉ có thượng cổ thời đại mới có thể có gặp như vậy kinh thế chi kiếp. À, có tu giả than thở. Đến tột cùng là ai tại độ kiếp, vì sao vô pháp nhìn thấy hắn thân ảnh tại Tây Hằng giới bên trong? Ai lại có thể có được như vậy nghịch thiên chi tư? Càng nhiều tu giả trong lòng có không ức chế được hiếu kỳ, mở to hai mắt đi tìm kiếm, lại không cách nào nhìn thấy người độ kiếp thân ảnh. Oanh mãnh liệt địa, thiên không phía trên vang lên một đạo trầm muộn vang vọng. Cho dù cách cực xa, vẫn như cũ để những cái kia ngắm nhìn tu giả ngực khó chịu, trái tim đều kém chút kinh toái, khó chịu như muốn ho ra máu. Mau nhìn, có người hét lên kinh ngạc. Chỉ thấy kia tựa như ma vực bị diệt pháp phong kiếp bao trùm trong hư không, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngàn vạn thần huy như cầu vồng lướt lên, ngưng tụ làm một đạo rực rỡ vô cùng thần luân. Thần luân như đại nhật, lượn lờ lập lòe quang hà, cho dù là diệt pháp phong kiếp đều không che nổi, quá mức chói mắt. Kia thần luân tròn trịa tại trong hư không chầm chậm xoay tròn, diễn dịch ra vô tận rộng lớn mà thánh khiết diệu tướng. Có vĩ ngạn thần ảnh giãn ra thân thể, diễn dịch tuyệt thế huyền pháp, phần thiên trừ hải, băng diệt vạn linh, dung chuyển càn khôn. Có trùng tiêu đao mang trùng tiêu, lộ ra ra tinh thần vẫn lạc, mãn càn khôn, đại nhật hình một mình các loại chờ chút kinh khủng dị tượng. Cũng có rất nhiều thượng cổ thần thú hình bóng hiện hiện, băng lị, phù hí, bệ ngạn, toàn nghệ, bá dưới, bổ lao, chào phúc từng màn, như cưới ngựa xem hoa. Tại kia một đạo rực rỡ thần luôn bên trong hiển hiện, quả nhiên là thần dị vô song, kinh thiên động địa. Cho đến về sau, thậm chí xuất hiện thần nhân xạ nhật, kim ô đề huyết chi cảnh tượng. Chỉ là cảnh tượng như vậy lại gần như không ai có thể nhìn thấy, bởi vì kia một đạo thần luôn quá mức rực rỡ, giống như trụ vũ đại nhật tại tỏa ra ánh sáng chói lọi, không thể nhìn gần. Diễn luôn cái này đúng là tại tấn cấp diễn luôn cảnh lúc đưa tới thiên kiếp, lão thiên nên cỡ nào nghịch thiên quái thai mới có thể có được như vậy đáng sợ nội tình. Khoảng chừng cất bước diễn luôn cảnh lúc, tựu dẫn phát như vậy tuyên cổ hiếm thấy chi tuyệt thế chi kiếp, một đám tu giả đều kinh hãi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, người độ kiếp cực có thể là một cái tuổi trẻ trong đồng lứa cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu đại thế. Thật muốn tới sao? Làm sao từ khi Lâm Ma Thần xuất hiện về sau, trên đời này bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều yêu nghiệt? Một chút tu giả toàn thân phát run. Lâm Ma Thần hừ, hắn bây giờ bị đương thế rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu miệt thị cùng công kích, đều là cho là hắn chỉ là độ cụ hư danh nhi dĩ, sao có thể cùng trước mắt vị này ngay tại độ kiếp yêu nghiệt so sánh? Cũng có thật nhiều tu giả khinh thường, lấy trước mắt một màn này đến công kích cái gọi là Lâm Ma Thần. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất buồn cười cùng hoang đường. Nếu để bọn hắn biết rõ kia ngay tại độ kiếp liền là bọn hắn chỗ khinh thường Lâm Ma Thần lúc, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Oanh diệt pháp phong kiếp bên trong, thần luôn như ngày càng thêm rực rỡ. Cho đến về sau, kia thần luôn bên trong lại truyền ra trận trận tựa như đại đạo luôn âm oanh minh, tựa như thượng cổ thánh hiền ở trong đó tụng kinh, diệu đế phiêu đáng thiên địa ở giữa, rộng lớn mà vô lượng. Cùng này đồng thời, loáng thoáng trên mặt đất, một đạo tuấn nhổ thân ảnh hiển hiện. Dùng kia một đạo thần luôn là bóng lưng, toàn thân mông lung quang huy, làm người ta không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng. Xa xa nhìn lại, để cho người ta tựa như là một vị trong truyền thuyết thần chi lâm thế răng rắc. Kia một thân ảnh ngẩng đầu, tiện tay xé ra, bao trùm kia phiến thiên địa diệt pháp phong kiếp tựa như vải vóc, bị trực tiếp vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Trong chốc lát, quang huy quét sạch cửu trọng thiên, thần luôn như đại nhật, phóng thích ra quang minh, đem khắp thiên phong kiếp quét sạch không còn. Một đám tu giả hít vào khí lạnh, kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, tu giả độ kiếp đều là cực kỳ thê thảm, trải qua vô tận hung hiểm, có lẽ mới có thể may mắn còn sống sót, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh tai nạn. Nhưng trước mắt kia độ kiếp người này lại có vẻ phá lệ cường thế, vung tay lên, đúng là đem đầy trời kiếp nạn cho xé sách tảo trừ. Cái này bọn hắn tất cả đều đầu choáng váng, ngốc trệ tại kia. Làm lấy lại tinh thần lúc, kia độ kiếp khu vực bên trong sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, thanh minh trầm tĩnh như tẩy, tư không muốn cùng mà bình tĩnh, gặp lại không đến một tia tai kiếp vết tích. Phảng phất vừa rồi thấy hết thảy tựa như một trận không thiết thực ác mộng, đồng dạng biến mất. Còn có kia một đạo độ kiếp thân ảnh, giống như trống không tan biến mất, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là khi nào rời đi. Nhưng có thể xác định là, cái này chỉ có tại cổ tịch trong truyền thuyết ghi lại tuyệt thế đại kiếp, bị người kia độ đi qua. Đồng thời độ kiếp phương thức cường thế đến rối tinh rối mù ngàn dặm chi địa, sơn nhạc bột mịn, vạn vật diệt tuyệt, đại địa rạn nứt, giống như chiến trường phế tích. Nhìn thấy mà giật mình, hết thảy đều tựa hồ tại chứng minh vừa rồi phát sinh kiếp nạn cỡ nào đáng sợ. Người kia đến tột cùng là ai? Đây là sở hữu tu giả nghi hoặc. Cho đến cuối cùng, bọn hắn đều chưa từng thấy rõ người độ kiếp bộ dáng. Cái này khiến bọn hắn đều là thất vọng cùng buồn vô cớ. Có thể đoán được, như vậy như yêu nghiệt nghịch thiên nhân vật tuyệt không phải hạng người tầm thường. Lần này sau khi độ kiếp, tất nhiên sẽ quật khởi mạnh mẽ tại thế gian, có thể đủ cùng chư thiên vạn kiêu tranh phong. Đây là sở hữu tu giả cộng đồng nhận biết. Một vị đến từ phong ngữ tộc tu giả đã sớm đem từng cảnh tượng ấy khắc sâu tại tiêu tức thủ trên phiến lá, liền chờ trở về trong thành tự truyền bá ra tin tức này. Lại một vị tuyệt đại nhân vật hoành không xuất thế, độ tuyên cổ hiếm thấy chi lôi kiếp, cường thế đặt chân diễn luôn chi cảnh, hắn là ai không người biết được. Nghĩ đến đây thì tin tức sau khi truyền ra sẽ đưa tới oanh động, vị này phong ngữ tộc cường giả đều kích động đến toàn thân thẳng run túc. Thanh tình suối nước xóc xách chảy xuôi, phát ra leng keng như âm thanh tự nhiên, nhỏ vụn bọt nước lăn lộn dưới ánh mặt trời chiết xả ra mỹ lệ quang trạch. Suối nước bên bờ, một đầu thanh lục tại trong bụi hoa truy đuổi hồ điệp, phát ra vui sướng lục minh. Lâm Tầm mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Hồi lâu, đầu ngón tay hắn cách không một điểm, đem một vòng tinh thần lạc ấm lưu tại thanh lục trong đầu. Đây là một bộ truyền thừa tên gọi Bàn Vũ Chân Kinh, đến từ thượng cổ nhất mạch huyết sư tộc. Đầu này thanh lục từng trở đi thân thể bị trọng thương Lâm Tầm, hành tẩu ở Thanh Nhai Sơn giã chi gian, cũng coi là một trận duyên phận. Bây giờ Lâm Tầm độ kiếp thành công, sẽ rời đi, dự định lưu một đoạn thiện duyên cho thanh lục. Còn như về sau nó có thể lấy được bao lớn thành tựu, tự nhìn nó tự thân tạo hóa. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lại đem một cái túi đựng đồ treo ở thanh lục trên cổ. Trong túi chứ vật chứa một ít linh đan diệu dược, cùng tu hành cần thiết một chút bảo vật. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm đưa tay vuốt vuốt thanh lục đầu, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, về sau hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn bật cười lớn quay người mà đi. Thanh lục giật mình, sau đó mới phản ứng được, tựa như mở ra bốn vó, lao nhanh lấy hướng Lâm Tầm truy đuổi mà đi, dường như rất không bỏ, không muốn Lâm Tầm rời đi. Chỉ là Rất nhanh nó tựu thất vọng. Chỉ một lát sau, giữa rừng núi đã không có Lâm Tầm tung tích. Chỉ có kia róc rách tiếng nước chảy vẫn vang vọng. Thanh Lục nôn nóng mà thất vọng tại nguyên chỗ bồi hồi, phát ra trận trận nghẹn ngào rên rỉ. Hồi lâu, nó mới đứng thẳng lôi kéo đầu, quay người tiến vào nguyên thủy mà cổ lão núi rừng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu gia hỏa, bảo trọng. Lâm Tầm đứng ở tại chỗ rất xa đỉnh núi, đem Thanh Lục nhất cử nhất động xem ở đáy mắt, trong lòng cũng không nhịn được hơi xúc động. Cuối cùng, hắn im lặng hướng Thanh Lục rời đi địa phương phất phất tay, tựu phiêu nhiên mà đi. Huyết Lam Thành. Làm Lâm Tầm thân ảnh ra khỏi cửa thành trong chớp mắt ấy, tựu nhạy cảm chú ý tới vây tới lui tới quá khứ người đi đường, nhìn về phía mình ánh mắt đều là nao nao, thần sắc khác nhau. Lâm Tầm nhìn không được sờ lên cái mũi, có chút nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào? Cho đến tiến vào Huyết Lam Thành, Lâm Tầm càng thêm cảm giác được trên đường đi phàm là chú ý tới mình tu giả, thần sắc tất cả đều xứng sờ, đồng tử trợn to, một bộ hồ nghi lại có không dám khẳng định dáng vẻ. Đồng thời, Lâm Tầm chú ý tới tại sau lưng mình trong bóng tối có thật nhiều tu giả đang cùng theo, đều là một bộ muốn điều tra lai lịch mình tư thế. Tình huống rất không thích hợp, có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn giống như đều nhận ra chính mình? Lâm Tầm cố nén nghi ngờ trong lòng, bất động thanh sắc tiến lên, chỉ là tăng nhanh tốc độ, mấy cái chớp mắt tự biến mất tại như nước chảy náo nhiệt trên đường phố. Mà liền tại không bao lâu, một chút có quan hệ Lâm Ma Thần xuất hiện Huyết Lam Thành tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng, bắt đầu ở trong thành lan tràn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 85 chương 838 hiểu tiền căn hơi trầm xuống chìm minh chủ hạ Huyết Lam Thành. Tiêu tức thủ trước, Lâm Tầm sắc mặt chợt sáng chợt cắt, âm tình bất định. Hắn đứng yên ở chỗ này đã thật lâu, chỉ là cho đến giờ phút này, nỗi lòng vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh trở lại. Tiêu tức thủ bên trên có hắn tại Viêm Đô Thành cùng thần bí mặt nạ thiếu nữ ở giữa quyết đấu tràng cảnh. Cũng có hắn đánh giết 4 vị hắc hiểm thiên cầu tộc nửa bước vương giả cảnh cường giả tin tức. Thậm chí, liền hắn lúc trước từng nói qua giết sạch thiên hạ hắc hiểm cầu câu nói này, cũng đều tại tiêu tức thủ bên trên có thể gặp đến. Chỉ là Lâm Tầm nhưng căn bản vô pháp tưởng tượng, theo chính mình rời đi Tuyết Phong Thành về sau đoạn thời gian này bên trong, lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kinh báo tin tức, Lâm Ma Thần bị hắc hiểm thiên cầu tộc 2 vị vương cảnh lão quái vật truy sát, sinh tử chưa biết, có thần bí nữ tử hiện hiện, tư hư thực thực cổ xưa chi thần thánh Vân Man Sơn hủy diệt, nơi dừng chân trong đó hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả toàn bộ đền tội, không một may mắn thoát khỏi. Hết thầy đều là kia thần bí nữ tử gây nên, đem đây hết thầy xem hết, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai kia thông thiên bí cảnh bên trong thần bí nữ tử nói là ra ngoài đi một chút, kỳ thực lại làm ra nhiều như vậy oanh động vô cùng đại sự, độc thân thẳng vào Côn Ngô Sơn Vấn Huyền kiếm trai, như vào chỗ không người, liền chân chính thánh nhân cũng không dám ép ở lại. Sau đó, nàng đến giới hà bên bờ, quay người giết vào Vân Man Sơn, trong nháy mắt hủy diệt Vân Man Sơn bên trên sở hữu hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả. Cuối cùng, nàng xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Như thế suy đoán, nàng chẳng phải là một vị không kém gì thánh đạo đại năng tồn tại? Lâm Tầm thần sắc trở nên rất quái dị, nỗi lòng mãnh liệt. Nguyên lai, không chỉ là Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông, liền hắc hiểm thiên cẩu tộc tại Tây Hằng giới nơi dừng chân chi địa, đều bị nàng trong nháy mắt chi gian nhổ tận gốc. A, nàng từng nói qua sẽ vì tự mình ra tay 3 lần. Như thế nói đến, như chính mình lần sau đụng phải gây nguy hiểm tính mệnh sát kiếp, phải chăng liền có thể mời nàng xuất thủ? Lâm Tầm miên man bất định. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn tựu âm trầm xuống, tâm tình trở nên rất tồi tệ. Hắn thấy được Bách Phong Lưu phát ra kia một tin tức, trực tiếp vạch hắn cùng thần bí nữ tử chi gian có chỗ liên quan. Lâm Tầm đều có thể tưởng tượng, Đương thế người biết được tin tức này lúc, hội sẽ dẫn phát bao lớn oanh động. Tuyệt đối sẽ đem rất nhiều ánh mắt tập trung trên người mình. Tiến hành vĩnh viễn nghị luận cùng phỏng đoán. Trách không được vừa tiến vào Huyết Lam Thành. Trên đường đi sẽ đụng phải nhiều như vậy hồ nghi mà ánh mắt quái gì. Nguyên lai đều là Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ mân mê ra lâm tầm hận đến muốn đánh người. Cái này Bách Phong Lưu thật đúng là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn miệng rộng. Hắn làm ra một màn như thế. Đơn giản cùng đem chính mình gác ở trên lửa nướng không có gì khác biệt. Ừ, lâm tầm chú ý tới. Tại Bách Phong Lưu thả ra tin tức này không lâu. Tạ Ngọc Đường lại cũng phát ra tin tức. Chẳng qua là khi thấy rõ ràng trong tin tức cho. Lâm tầm con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hai đầu lông mày mang lên một vòng hàn ý. Hắn không nghĩ tới. Cái thứ nhất nhảy ra đà kích chính mình. Lại sẽ là Tạ Ngọc Đường cái này người quen. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không thể ức chế tức giận. Đồng dạng đều là đến từ hạ giới Tử Diệu Đế Quốc. Có thể cái này Tạ Ngọc Đường lại tự xưng là Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân. Ngay trước thế nhân chi mặt. Dùng bực này ti tiện thủ đoạn đến đà kích chính mình. Dụng tâm có thể nói hiểm áp chi cực. Lần trước gặp nhau lúc. Ta đã nói qua. Từ đây ăn đoạn nghĩa tuyệt. Có thể ngươi lại tại bực này thời điểm nhảy ra đến công kích ta. Vậy sau này như gặp lại. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm tầm trong lòng thì thào. Để lâm tầm im lặng là. Tiếp xuống hắn đã nhìn thấy. Tại Tạ Ngọc Đường ban bố tin tức hậu phương. Ngược lại là Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ lên tiếng. Đang vì mình biện hộ ra hỏa này thật đúng là một đóa lão kỳ hoa. Hắn âm thầm cục cục. Vô luận là Tạ Ngọc Đường. Vẫn là Bách Phong Lưu. Cứ việc để lâm tầm trong lòng nổi nóng. Nhưng còn nói không lên bên trên hắn triệt để tức giận. Bởi vì không đáng giá. Chẳng qua là khi trông thấy tiếp xuống tin tức lúc. Lâm tầm sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm. Thế đạo càng ngày càng không ra bộ dáng. Tùy tiện ai tựu dám lấy ma thần tự cho mình là nói cho cái kia lâm tầm. Có can đảm liền đến Thương Ngô Sơn tham gia luận đạo đăng hội. Ta Trung Ly Vô Kỷ cái thứ nhất trấn áp hắn Trung Ly Vô Kỷ lâm tầm nhưng không biết đó là cái thứ gì. Nhìn thấy dạng này miệt thị cùng công kích. Lâm tầm chỉ là cảm giác buồn cười. Mà khi nhìn thấy một cái tên là Thanh Liên Nhi Thanh Loan tộc thánh nữ phát ra thanh âm lúc. Lâm tầm rốt cuộc có chút nổi giận. Thế không thiên kiêu sao lại dùng thằng nhãi danh thành danh. Giống như kia lâm tầm dám ra luận đạo đăng hội bên trên. Ta sẽ để cho hắn trước mặt mọi người sám hối tạ tội. Thừa nhận chính mình hữu danh vô thực cái này rất không khách khí. Không chỉ là miệt thị. Càng mang theo không che giấu chút nào nhục nhã hương vị. Tượng đất còn có ba phần thổ tính. Huống chi lâm tầm nhưng từ không phải một cách chịu người chịu thua thiệt. Như cách này Trung Ly Vô Kỷ cùng Thanh Liên Nhi chỉ là ngầm nói một câu những lời này. Lâm tầm cũng là lười nhắc so đo. Dù sao. Hắn có thể không quản được người trong thiên hạ miệng. Để lâm tầm tức giận chính là. Cách này hai gia hỏa là làm trúc tuyên dương. Làm cho cả Tây Hằng giới tu hành giới đều truyền khắp. Cái này không khỏi quá phận. Không oán không cừu. Các ngươi lại nhảy ra nhằm vào ta. Lại còn coi ta dễ khi dễ sao muốn đem ta dẫm lên tại dưới chân. Cổ vũ uy danh của mình. Cũng không cần dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn lâm tầm sao có thể nhìn không ra. Trung Ly Vô Kỷ cùng Thanh Liên Nhi. Bên ngoài là tại công kích cùng miệt thị chính mình. Kỳ thực là thừa này cơ hội. Đem hắn lâm tầm xem như bàn đạp. Muốn dùng cách này đến dương danh lập uy chỉ là. Bọn hắn chọn sai đối tượng lâm tầm không để tâm bị người khác công kích. Nhưng nếu người khác dùng tâm khó lường. Ý đồ dùng loại này thủ đoạn đem chính mình dẫm lên tại dưới chân. Dùng cách này đến thành tựu bọn hắn thanh danh. Vậy thì không phải là lâm tầm có thể chịu. Tranh đại thế chi tranh. Coi như tranh. Kiên quyết tiến thủ. Tiến bộ dũng mãnh lúc trước phía trước đến cổ hoang vực giới lúc. Tử Diệu Đế Quốc hiện nay đại đế tựu từng chỉ điểm lâm tầm. Đại đạo chi tranh. Đúng như trăm tàu tranh lưu. Thiên buồm đua thuyền. chưa từng có ẩn nhẫn cùng nhượng bộ. Lâm Tầm tự nhiên không phải một cái sợ phiền phức người. Tại Tử Diệu Đế Quốc thời điểm, hắn tự dùng đảm phách hơn người mà vang danh, thường thường bị người công kích quá mức hung tàn cùng hung hoành. Về sau, hắn tại Yên Hồn Hải chỗ sâu lúc, nổ sát không biết bao nhiêu tộc quần thánh tử thánh nữ, nhưng đồng dạng cũng chưa từng e ngại qua. Thậm chí, bẻ ngón tay tính toán, Lâm Tầm nếu là sợ phiền phức, cũng sẽ không đắc tội như Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tông những này cổ lão đạo thống thế lực. Bây giờ tại cái này cổ hoang vực bên trong, Lâm Tầm cũng vẫn như cũ bảo trì nhất quán bản tâm, chưa từng cải biến. Nếu không, hắn cũng không có khả năng đi cùng Hắc Yểm Thiên Cầu tộc chém giết đến. Một chút đương thế sớm đã vang danh Tây Hằng giới tuyệt đại nhân vật, lại muốn bắt chính mình là bàn đạp đến dương danh. Nếu là ẩn nhẫn không đi so đo, vậy thì không phải là Lâm Tầm. Luận đạo đăng hội sao? Tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có một cách liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, ta cũng phải đi xem một cái. Các ngươi có thể hay không nói đến cũng làm đến. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem khoản nợ này nhớ kỹ, quyết định đem Hạ Tiểu Trùng đưa Đạt Thanh Khâu Chi Sơn về sau, liền đi Thương Ngô Sơn đi một lần. Nhường một chút, mau để cho nhường lối. Có đại tin tức phát sinh, một cái phong ngữ tộc cường giả chen qua đám người, đem một tin tức lá cây treo ở trên cây. Tin tức bên trên thình lình viết đến: thần bí nhịch thiên yêu nhiệt hoành không xuất thế, cường thế vượt qua tam tai đại kiếp. Có thể mong muốn, Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong lại sắp xuất hiện hiện một vị tuyệt đại nhân vật. Loại trừ văn tử, vẫn đủ có hình tượng. Diệt pháp phong kiếp phô thiên cách địa, một đạo thần luôn rực rỡ như đại nhật tới đối kháng, hình tượng kinh thế mà khiếp người. Chỉ là làm Lâm Tầm thấy cảnh này lúc, trong lòng không còn gì để nói, hoàn toàn phục. Truyền bá tin tức ai tối cường phong ngữ tộc tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Lúc này mới bao lâu, liên quan tới chính mình độ kiếp tin tức tự truyền tới. Còn tốt chính mình đi được nhanh, không thể bị điều tra xuất thân phân. Chỉ là không đợi Lâm Tầm may mắn, có một tin tức lại lần nữa truyền đến. Thời gian qua đi sắp tới một cái, Lâm Ma Thần lần nữa hiện hiện tung tích. Vu Cương vừa tiến vào Huyết Lam Thành, theo đông đảo người chứng kiến xưng, Lâm Ma Thần đã đặt chân diễn luôn chi cảnh. Trải qua chúng ta phong ngữ tộc phân tích, làm ra một cách không chịu trách nhiệm dự đoán. Lâm Ma Thần xuất hiện, liệu sẽ cùng kia vượt qua tam tai đại kiếp thần bí yêu nghiệt có quan hệ, hay là lần này đại kiếp vốn là Lâm Ma Thần dẫn sắt lên trịnh trọng tuyên bố. Này dự phán vẹn vẹn chỉ là ta phong ngữ tộc lớn gan suy đoán, thuộc tại một gia chi ngôn, đến tột cùng là thật là giả. Còn xin tiếp tục chú ý việc này tiến triển. Lập tức tiêu tức thủ phủ cẩn, xôn xao tiếng vang lên. Mà Lâm Tầm khóe môi thì không chịu được âm thầm run rẩy không thôi. Trách không được trên đời nhiều như vậy đại nhân vật sẽ như thế thống hận phong ngữ tộc. Hắn có thể tính cảm nhận được loại tư vị này. Không chần chờ chút nào, Lâm Tầm xoay người rời đi. Hắn ra Huyết Lam Thành tin tức chú định sẽ rất nhanh truyền bá ra, nơi đây đã không nên ở lâu. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng càng thêm phiền muộn. Cũng bởi vì cái này phong ngữ tộc, để phát sinh trên người mình sự tình liên tục bị lộ ra ra, khiến cho hắn có chút bị động. Bây giờ vừa mới tiến thành, lại không thể không rời đi. Tư vị này đơn giản quá phiền lòng. Như ngày nào triệt để chọc giận ta, không phải là tiến về các ngươi phong ngữ tộc nơi nghỉ chân, chặt kia một gốc hoàng kim tiêu tức thủ không thể. Lâm Tầm âm thầm mài răng. Còn tốt hắn trước kia tự phát giác được không ổn, một mực dùng áo choàng lấy thân, dùng vành nón che đậy dung nhan. Nếu không, chỉ sợ sớm bị người nhận ra. Sưu Minh Mông trong hư không, một chiếc bảo thuyền nghiền ép lấy đám mây trắng muốt, hướng nơi xa lao đi. Bảo thuyền bên trên, Lâm Tầm phân tích hồi lâu, cuối cùng làm ra phán đoán. Dựa theo loại tốc độ này, đại khái 3 ngày tả hữu lộ trình, liền có thể đến Phượng Tây Châu cảnh nội. Lâm Tầm ca ca, ngươi làm sao dạng này một bộ cách ăn mặc, lén lén lút lút, cũng không dám lấy chân diện mục gặp người sao bên cạnh. Hạ Tiểu Trùng chớp thanh tỉnh mắt to, hiếu kỳ hỏi. Ngươi không hiểu. Lâm Tầm thở dài, hắn vẫn như cũ là áo choàng che thân trang phục, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi dở dở ương ương. Tại Hạ Tiểu Trùng luôn phiên truy vấn dưới, Lâm Tầm đem bây giờ tình cảnh từng cách nói một lần. Biết được Lâm Tầm đúng là bị phong ngữ tộc thám tử khiến cho giống như qua phố lão thử đồng dạng, chỉ sợ bị người cho nhìn thấu thân phận. Hạ Tiểu Trùng lập tức hết sức vui mừng, ăn một chút cười không ngừng. Mắt thấy Lâm Tầm sắc mặt có chút không đúng, Hạ Tiểu Trùng vội vàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, cố nén ý cười, nghiêm túc nói ra. Lâm Tầm ca ca, ta có nhất pháp, đảm bảo ngươi không cần vì thế phiền não. Lâm Tầm không yên lòng ồ một tiếng. Đã thấy Hạ Tiểu Trùng cắn cắn oanh nhuận môi, do dự một lát, cuối cùng tựa như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, nói: Lâm Tầm ca ca, ta truyền cho ngươi một môn diệu pháp, ngươi cần phải nhớ kỹ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 85 chương 839 Thanh Khâu Chi Sơn bí pháp. Lâm Tầm không biết nên khóc hay cười. Xem thường, hắn bây giờ cũng không thiếu bí pháp gì. Chỉ là làm bên tai vang lên Hạ Tiểu Trùng truyền thụ bí pháp kinh văn thanh âm lúc, Lâm Tầm nao nao, chợt thần sắc tựu trở nên nghiêm túc. Cho đến về sau, hắn một đôi mắt nhắm lại, hai đầu lông mày không thể ức chế chỗ hiện hiện một vòng kinh hãi. Đại vô tướng thuật cái này đúng là một môn cực kỳ thần diệu cổ lão truyền thừa, khẩu quyết không hề dài, lại là một loại vô thượng bí thuật. Hạ Tiểu Trùng thanh âm thanh tĩnh như suối nước, leng keng êm tai, không tự giác địa. Lâm Tầm đắm chìm ở các loại ảo diệu bên trong, tính tâm nghiên cứu phỏng đoán. Đại vô tướng thuật là Thanh Khâu Thiên Hồ tiên tổ quan sát vạn vật biến hóa, bắt được một tia thiên cơ biến chi đạo đế, mà khai sáng một môn bí pháp. Này thuật chính là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch chí cao truyền thừa vô tướng chân giải một phần, thần diệu vô biên. Đem này thuật tu luyện tới cực hạn, tu giả có thể nắm giữ các loại biến hóa, để tự thân tùy ý huyến hóa được không cùng hình thái. Như cỏ cây nham thạch chi vật, như loài chim tẩu thú chi hình, như chúng sinh muôn màu chi tướng các loại chờ chút các loại chờ chút. Cái này nghiễm nhiên tựu cùng thượng cổ trong truyền thuyết Thiên Cương 36 biến, Địa Sát 72 biến chi thần thông không có gì khác biệt. Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch tại thượng cổ thời đại nhất là người kiêng kỵ, liền là huyễn hóa chi biến thuật, có thể nói là dược thần khó lường, khó lòng phòng bị. Tục truyền Thanh Khâu Thiên Hồ tiên tổ từng triển khai phép thuật này, lệnh làm sừng sững trên đỉnh cao nhất thánh nhân cũng vô pháp phân biệt thật giả, quả nhiên là thần diệu vô song. Mà cái này đại vô tướng thuật liền là hắn tộc đàn nhất chí cao vô thượng bí thuật. Đương nhiên, vô tướng chi thuật, hắn bản chất tuy là biến hóa, nhưng hắn tinh túy, tuyệt không vẹn vẹn hạn chế tại huyễn hóa, trong đó còn có dấu tối tâm huyền ảo đại đạo diệu đế. Đồng thời, nếu không có Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc huyết mạch, dù cho là tu luyện này thuật, cũng vô pháp đem nó tu luyện tới cực hạn. Bất quá, cho dù là nắm giữ một chút gia lông cũng có thể đủ được ít lời vô cùng. Lâm Tầm bây giờ đã có được nguyên thần chi linh, lại phụ trợ tù ngưu chi tâm diệu dụng, cơ hồ là một lát liền đem đại vô tướng thuật tinh túy hiểu rõ. Chỉ là hắn đồng dạng phát hiện tu luyện này thuật có cực lớn hạn chế, trừ phi mình có được Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch huyết thống, nếu không nắm giữ ảo diệu cũng cực kỳ có hạn. Mặc dù như thế, vẫn là lệnh làm Lâm Tầm sinh lòng chấn động. Bực này bí pháp quá mức thần diệu cùng vô thượng, tuyệt đối là nhất tộc chấn tộc chi bí truyền, không có khả năng truyền ra ngoài. Bây giờ Hạ Tiểu Trùng lại đem này bí pháp truyền thụ cho chính mình, để Lâm Tầm cảm động sau khi, lại không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Gọi là pháp không truyền lục nhĩ, nếu sớm biết Hạ Tiểu Trùng truyền thụ cho chính mình sẽ là bực này chấn tộc bí pháp, Lâm Tầm tuyệt đối sẽ trước tiên cự tuyệt. Chỉ là lại cự tuyệt rõ ràng thôi. Lâm Tầm ca ca, ngươi tranh thủ thời gian thử một lần. Hạ Tiểu Trùng thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong. Ách Lâm Tầm khẽ giật mình, tựu đem nội tâm lo lắng ném sau ấp, gật đầu nói cũng tốt. Xôn xao một lát sau, thần huy lói lên. Lâm Tầm đột nhiên hóa thành một cái thanh điểu. Chỉ là lại mọc lên nhân thể tứ chi. Lại đầu bao trùm tóc dài. Nhìn tựa như cách điểu nhân. Lộ ra dở dở ương ương. Cực kỳ quái dị. Hạ Tiểu Trùng lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó không tim không phổi cười ha hà. Lâm Tầm một trận xấu hổ. Thầm vận bí quyết. Hóa thành một gốc cổ tùng. Chỉ là vẫn như cũ rất quái dị. Thân thể quá mức tinh tế. Lại chạm cây phía trên. Còn mang theo một cách đầu. Lộ ra rất làm người ta sợ hãi. Hạ Tiểu Trùng đã cười đến nước mắt đều chảy ra, Lâm Tầm trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Tiếp xuống. Hắn lần lượt lại huyễn hóa làm nham thạch. Cỏ cây. Chim bay. Tàu thú. Sâu bọ nhưng lại đều có không trọn vẹn. Đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp. Cuối cùng. Lâm Tầm thân khí tức một trận phun trào. Bộ dáng chỉ là phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng lại cùng dĩ vãng tưởng như hai người. Nhất rõ rệt chính là. Khí chất của hắn thay đổi. Không giống lúc trước như vậy tuyệt trần cùng không linh. Ngược lại lộ ra chất phác như nhăm. Rất bình thường và bình thường. Lúc này. Liền Hạ Tiểu Trùng cũng là ngẩn ngơ. Nói. Dạng này còn tốt. Nhìn giống như. Nhưng cẩn thận phân biệt lúc. Cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi là Lâm Ma Thần. Lâm Tầm trong lòng ám buông lỏng một hơi. Hắn biết rõ. Giới hạn trong tự thân căn cốt. Cũng chỉ có thể đem đại vô tướng thuật tu luyện tới trình độ như vậy. Lại tiếp tục cố gắng đi tu luyện cũng là phí công. Trừ phi một ngày kia. Hắn đặt chân chân chính thánh đạo. Đến lúc đó. Nhất pháp thông vạn pháp thông. Hoàn toàn có thể đem đại vô tướng thuật huyền bí tất cả đều vận chuyển trong lòng. Như thế cũng tốt, về sau tối thiểu có thể tránh những cái kia phong ngữ tộc nhìn trộm. Lâm Tầm thầm nghĩ. Ba ngày sau, Phượng Tây Châu. Lâm Tầm khống chế bảo thuyền. Tiến vào một tòa thành trì bên trong. Một chút tìm hiểu tin tức. Tự trực tiếp mang theo Hạ Tiểu Trùng rời đi. Thanh Khâu Chi Sơn ở vào Phượng Tây Châu Đỡ Vân Thành bên ngoài, ngay tại chỗ cực kỳ nổi danh. Nguyên nhân ngay tại ở. Tại thượng cổ thời đại, Thanh Khâu Chi Sơn đã tồn tại. Chính là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch phát nguyên tổ địa một trong. Chỉ là, tại thật lâu trước đó trước, Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc từng quy mô tiến công Thanh Khâu Chi Sơn. Muốn diệt sát sở hữu Thanh Khâu Thiên Hồ tộc người. Đã dẫn phát một trận tiếp tục trên trăm năm huyết chiến. Cuối cùng, lớn như vậy Thanh Khâu Chi Sơn triệt để hóa thành hoang vu chi địa. Bây giờ, Thanh Khâu Chi Sơn mặc dù vẫn tồn tại như cũ. Nhưng cùng trước kia so sánh. Đã cùng một tòa hoang sơn giã lính không có gì khác biệt. Có thể Lâm Tầm cũng không cho rằng như thế. Ban đầu ở Viêm Đô Thành lúc, Hạ Tiểu Trùng sư phụ Lận Văn Quân từng nói qua. Muốn đem Hạ Tiểu Trùng mang đến nơi này. Đến lúc đó, tự sẽ có người gặp nhau. Đồng thời, Lâm Tầm có thể hay không tiến về Đông Thắng Giới cũng cùng người này có quan hệ. Mấy canh giờ sau, Đỡ Vân Thành bên ngoài, một tòa cỏ dại rậm rạp sơn khâu trước, Lâm Tầm mang theo Hạ Tiểu Trùng đến nơi đây. Chỉ là, khi thật sự trông thấy tòa này cực kỳ nổi danh Thanh Khâu Chi Sơn Thạch, Lâm Tầm vẫn như cũ không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quá hoang vu mấy ngàn trượng cao ngọn núi. Khắp nơi là hoang vu bụi cỏ dại. Trong đó một bên vách đá đứt gãy. Đứt gãy trơn nhẵn. Vẫn còn sót lại khô cạn vết máu. Phảng phất tại thật lâu trước đó. Từng có nhân kiếm chạm núi này. Đem toàn bộ Thanh Khâu Chi Sơn san bằng. Lưu lại dạng này một tòa hoàn toàn thay đổi hoang sơn. Lâm Tầm thực sự rất khó tưởng tượng. Lúc trước Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch nơi dừng chân nơi này lúc. Núi này chi phong mạo lại sẽ là cỡ nào một phen cảnh tượng. Trời chiều ánh tà dương, suy thảo cách khoác trên vai. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, đang muốn cẩn thận tìm kiếm, bỗng nhiên, hắn đôi mắt ngưng tụ, lặng yên thu nạp thần thức. Đã không cần tìm kiếm. Khi bọn hắn ra nơi này lúc, kia hoang vu Thanh Khâu Chi Sơn bên trên, bỗng nhiên đột nhiên hiện ra ra hơn 10 đạo thân ảnh. Nam tuấn nhã, nữ tịnh lệ, từng cách đều là thần thái bất phàm. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, những này nam nữ đều là nhíu nhíu mày. Nhưng khi trông thấy Hạ Tiểu Trùng lúc, bọn hắn hai đầu lông mày đều là hiện ra một vòng kích động, tựa như nhận ra cái sau thân phận. Mà Lâm Tầm thì có chút kinh hãi. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn rõ ràng phát giác được, cái này hoang vu vô cùng Thanh Khâu Chi Sơn bên trong, có một loại cực kỳ tối tăm cổ lão đại trận ba động, tràn đầy thần thánh khí tức, cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi những cái kia nam nữ chính là từ đại trận bên trong đi ra, xem ra núi này bên trong còn khắc dấu càn khôn, còn có thánh trận thủ hộ. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Tiểu Trùng bỗng dưng lại có một thân ảnh xuất hiện. Khi nhìn thấy Hạ Tiểu Trùng trong chớp mắt ấy, đúng là kích động đến nghẹn ngào kêu đi ra. Đây là một mỹ phụ nhân, tóc trắng như tuyết, tư thái hiểu điệu thon dài, tinh mâu trầm tính, da thịt trắng muốt như mỡ dê, một khuôn mặt vũ mị mỹ lệ, phong thái tuyệt diễm. Tam tổ mẫu Hạ Tiểu Trùng cũng trừng to mắt, một bộ kinh hỉ mà ngoài ý muốn bộ dáng. Lâm Tầm thì mạch nước ngầm mồ hôi lạnh. Như thế một vị phong vận nhiều kiều, phương dung xuất chúng mỹ phụ nhân, không ngờ đã là tổ mẫu cấp nhân vật. Lúc này mỹ phụ nhân liền lên trước cùng Hạ Tiểu Trùng trò chuyện, sắc mặt đều là kích động, vẻ cảm khái, thổn thức không thôi. Kia một đám nam nữ trẻ tuổi cũng đều là súng lại đi lên, tò mò dò xếp Hạ Tiểu Trùng. Hiển nhiên bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Tiểu Trùng. Thông qua bọn hắn trò chuyện, để Lâm Tầm hiểu rõ đến, người mỹ phụ kia tên là Lận Thái Chân, chính là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch thế hệ trước đại nhân vật. Tiểu Trùng, ngươi có thể trở về liền tốt, về sau tổ mẫu sẽ không lại để ngươi chịu khổ. Lận Thái Chân thần sắc hiền lành. Tam tổ mẫu, đây là Lâm Tầm ca ca. Hạ Tiểu Trùng lúc này mới ý thức được, chỉ lo nói chuyện, lại không để ý đến bên cạnh Lâm Tầm. Nàng vội vàng tiến hành giới thiệu. Lâm Tầm ca ca, đây là ta tam tổ mẫu. Khi còn bé, nàng lão nhân gia thường xuyên đi xem ta, đối ta khá tốt, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm hành lễ. Lận Thái Chân nhẹ gật đầu, thu hồi hiền hòa nụ cười, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt không dễ phát hiện mà mang lên một vòng lăng lệ, chợt tựu biến mất không còn tăm tích. Nàng mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, đa tả ngươi hộ tống Tiểu Trùng trở về, tộc ta sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi đầy đủ báo đáp cùng đền bù. Tam tổ mẫu, Lâm Tầm ca ca tiến ta về nhà đến cũng không phải vì cái gì báo đáp cùng đền bù. Hạ Tiểu Trùng cải chính. Lâm Tầm trong lòng thở dài, nha đầu ngốc này hiển nhiên không có nghe được Lận Thái Chân ý ở ngoài lời. Thì ra là thế. Lận Thái Chân cười cười, nói, Tiểu Trùng, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút, ta cùng ngươi Lâm Tầm ca ca nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Tiểu Trùng khẽ giật mình, đã thấy Lâm Tầm cũng cười nói, đi thôi, ta cũng đúng lúc có chuyện muốn cùng ngươi tam tổ mẫu nói. Ngươi Lâm Tầm ca ca, ngươi tam tổ mẫu, cái này đối thoại làm sao nghe làm sao khó chịu. Đáng tiếc, Hạ Tiểu Trùng lại không có thể kịp phản ứng. Nàng úp một tiếng, tự âu a chỗ tiến về nơi xa, ngồi ở một bên nham thạch bên trên. Những cái kia Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch tuổi trẻ nam nữ gặp đây đều là súm lại đi lên cùng Hạ Tiểu Trùng hàn huyên. Tiền bối, là ngày trước nói, vẫn là ta trước nói giữa sân chỉ còn lại hai người bọn họ. Lâm Tầm cười hỏi. Theo Lận Thái Chân xuất hiện một khắc này, hắn tự ý thức được, vị này mỹ phụ nhân đối với mình tựa như có khác cách nhìn. Vừa rồi nếu không phải Hạ Tiểu Trùng chủ động mở miệng, nàng tuyệt đối sẽ giả bộ như coi thường chính mình tồn tại, đồng thời tại đối đãi chính mình lúc thái độ cũng có vẻ hơi lãnh đạm, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Gặp Lâm Tầm nói chuyện như thế ngay thẳng, Lận Thái Chân ánh mắt bên trong lăng lệ chi sắc cũng không che giấu nữa, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, truyền âm nói: người trẻ tuổi, ngươi đem tiểu trùng đưa về, tộc ta tự nhiên vô cùng cảm kích, chắc chắn sẽ cho ngươi đầy đủ báo đáp. Nhưng mấy ngươi nhớ kỹ, từ đó về sau, ngươi cùng tiểu trùng lại không bất luận cái gì một tia liên quan. Tốt nhất đừng trong lòng còn có một chút cái khác không thiết thực ý nghĩ. Không thiết thực ý nghĩ? Lâm Tầm nhíu mày. Lời này nói như thế nào? Lận Thái Chân hình như có chút ít không vui. Hai đầu lông mày tràn ngập một vòng lãnh đạm. Nhất định phải ta nói ngay thẳng sao? Cũng tốt. Ngươi phải hiểu được, tiểu trùng là ta Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch thánh nữ, thân phận và địa vị siêu nhiên vô cùng, không phải tùy tiện ai cũng có thể nhớ. Ngươi có thể minh bạch nên làm như thế nào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 85 chương 840 ăn tướng cửu báo. Lâm Tầm trầm mặc. Lận Thái Chân hoàn toàn chính xác, đầy đủ ngay thẳng, rõ ràng nói cho hắn biết, đừng có cái gì ý nghĩ xấu. Bọn hắn Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch thánh nữ cao không thể chạm. Chỉ là Lâm Tầm nhưng trong lòng hơi có chút không nói ra được tức giận. Lúc trước, hắn sở dĩ đáp ứng Lận Văn Quân một đường hộ tống hạ tiểu trùng, nhưng cho tới bây giờ không từng có qua ý nghĩ khác có thể. Chính mình vừa đến, tự bị người như thế cảnh cáo. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không giận? Đây là đem hắn Lâm Tầm xem như cái gì? Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là nhìn xuống. Dù sao, đối phương là hạ tiểu trùng trưởng bối, tuy nói đối với mình rất không khách khí, đều là vì hạ tiểu trùng tốt, Lâm Tầm cũng không tốt đi so đo cái gì. Yên tâm đi, ta cùng tiểu trùng chi gian căn bản không có cái gì. Lâm Tầm cuối cùng chỉ nói một câu nói kia. Lận Thái Chân ồ một tiếng, nói: đã như vậy, ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng đi, coi như là tộc ta báo đáp cùng đền bù. Không có cảm kích, không có thân thiện ăn cần thăm hỏi, chỉ có tràn ngập đạm mạc hương vị cảnh cáo cùng giải quyết việc chung tư thái. Đây hết thảy đơn giản là tại nói cho Lâm Tầm tốt nhất có khác ý đồ khác. Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng càng thêm phản cảm. Dọc theo con đường này, hắn liên tiếp tao ngộ đến từ Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc truy sát, có thể nói là xuất sinh nhập tử, trải qua rất nhiều gian nan cùng hung hiểm, mới cuối cùng đem hạ tiểu trùng an toàn đưa đạt nơi đây. Có thể nghênh đón không phải cảm kích, lại ngược lại là bực này đối đãi. Cái này khiến hắn sao có thể không ghét? Lúc này, Lâm Tầm nói thẳng: báo đáp cùng đền bù thì không cần, đợi chút nữa ta liền sẽ rời đi. Trong lòng của hắn thất vọng cùng tức giận, cũng lười lại đi hỏi thăm liên quan tới tiến về Đông Thắng giới sự tình. Hắn cũng không tin, rời đi Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch trợ giúp, tự vô pháp tiến về Đông Thắng giới. Ai có thể nghĩ, hắn trả lời như vậy, lại làm cho Lận Thái Chân sầm mặt lại, cau mày nói: người trẻ tuổi, ngươi còn không hết hy vọng sao? Tộc ta có ăn tất báo, nhưng quyết sẽ không ghi nợ ăn tình, chẳng phải? Hiển nhiên, nàng coi là Lâm Tầm đây là lấy lui làm tiến, tại áp chế chính mình, cho nên nàng lời nói cũng biến thành không khách khí, sắc mặt mang theo một vòng lãnh ý. Nàng là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ bất luận cái gì bên ngoài tộc nhân cùng bọn hắn Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch thánh nữ có chỗ liên quan. Lâm Tầm cười, nói: ta như thật muốn báo đáp, chỉ sợ các ngươi nhưng cầm không ra đầy đủ đền bù, ta xem vẫn là thôi đi. Hắn cũng không phải là nói nhảm. Dọc theo con đường này, hắn hộ tống hạ tiểu trùng, giết không biết bao nhiêu Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cường giả. Đồng thời, cũng nguyên nhân chính là duyên cớ của hắn, để thần bí nữ tử hiển hiện, nhất cử san bằng Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc phân bố tại Tây Hằng giới bên trong một cái nơi nghỉ chân, lệnh làm Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc tổn thương thảm trọng, chết không biết bao nhiêu vương cảnh cường giả. Cái này tại trong lúc vô hình, có thể tương đương giúp Thanh Khâu Thiên Hồ tộc hóa giải một trận tiềm ẩn đại nguy cơ. Giống như bực này ăn tình, như thật muốn so đo, há lại như vậy hảo báo đáp chỉ là. Lận Thái Chân thần sắc càng thêm âm trầm, cho rằng Lâm Tầm đây là không biết điều. Nàng cũng lười lại nói nhảm, trực tiếp đương đạo, xem ngươi có được diễn luân cảnh tu vi, liền đưa ngươi một kiện thiên giai bí bảo, so với vương đạo bảo vật cũng không thua kém bao nhiêu, nghĩ đến đủ để đền bù cùng báo đáp ngươi. Đây là một loại bố thí thái độ, lại mang theo không cho cự tuyệt hương vị. Phảng phất làm như thế đã để Lâm Tầm chiếm rất đại tiện nghi. Cái này khiến Lâm Tầm kém chút khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, phản cảm đến cực hạn. Trong tay hắn không chỉ có Hảo Vũ Phương Chu, đoạn đao bực này nhịp thiên bảo vật, còn có Vô Đế Linh Cung, Bích Lạc Chi Tiễn, Vô Tử Bảo Tháp. Thậm chí bảo tháp bên trong còn trấn áp không ít côi bảo. Làm sao để ý một kiện thiên giai bí bảo thế nhưng là. Nhìn một chút nơi xa đang khoan khoái nói chuyện trời đất Hạ Tiểu Trùng, Lâm Tầm trong lòng cuối cùng có chút không đành lòng. Lập tức thầm than một tiếng, nói: đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Lúc này, Lận Thái Chân lộ ra một vòng thắng lợi mỉm cười, thần sắc càng thêm cao ngạo, tiện tay xuất ra một phương hộp ngọc, đưa cho Lâm Tầm. Cầm tới bảo vật này, ngươi cùng ta tộc liền không ai nợ ai, mong rằng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Tầm đã lười nhắc qua loa, cầm qua hộp ngọc, nhìn cũng không nhìn tự ném vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn xoay người lại đến Hạ Tiểu Trùng bên người, hồn nhiên không để ý tới Lận Thái Chân kia chính muốn ánh mắt giết người, nói ra: Tiểu Trùng, ta phải rời đi trước. Hạ Tiểu Trùng giật mình, vụt chỗ đứng dậy: Lâm Tầm ca ca, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Lận Thái Chân gặp đây, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng vẻ lo lắng, trong lòng tức giận: tiểu tử này còn nói cùng Tiểu Trùng không có liên quan, ta có chuyện khẩn cấp muốn làm, về sau nếu có nhàn hạ liền sẽ tới thăm ngươi. Lâm Tầm vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, một đường đi theo làm bạn, trong lòng của hắn cũng có chút không bỏ. Cuối cùng, hắn vẫn là ngoan tâm quay người mà đi. Lâm Tầm ca ca, Hạ Tiểu Trùng sắp đuổi kịp, lại bị Lận Thái Chân ngăn lại. Cái này khiến tiểu nha đầu có chút nổi nóng cùng sinh khí, kêu to không thôi. Mắt thấy Lâm Tầm càng chạy càng xa, nàng kia thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt đã là ngăn không được chỗ vi vu đến rơi xuống. Lận Thái Chân gặp đây, hai đầu lông mày vẻ lo lắng càng thêm dày đặc. Nàng sống hơn nửa đời người, làm sao nhìn không ra nha đầu này là đối thiếu niên kia sinh ra cực lớn ỉ lại, cực có thể sớm đã ngầm sinh tình cảm. Tiểu Trùng, ngươi đường xá mệt nhọc, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lận Thái Chân nói, liền đem Hạ Tiểu Trùng dùng bí pháp thôi miên, khiến cho ngủ mê đi qua. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tầm rời đi phương hướng, hai đầu lông mày hiện lên một vòng lãnh ý. Trên đường đi, Lâm Tầm trong lòng cũng có chút buồn bực, khó có thể phát tiết. Hắn quả thực không nghĩ tới, tại đến Thanh Khâu Chi Sơn về sau, sẽ đụng phải như thế làm người buồn nôn sự tình. Nếu không phải Tiểu Trùng, tiểu gia ta sẽ còn nghe ngươi một cách lão bà nương lại nhảy. Lâm Tầm mang theo hồ lô rượu, một mình ăn rượu buồn. Chỉ là rất nhanh hắn tựu đồng tử nhíu lại, cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt. Gần như đồng thời, một đạo băng lãnh thanh âm bên tai bên vang lên: người trẻ tuổi, ta càng nghĩ cùng hắn để ngươi rời đi, còn không bằng lưu lại cho thỏa đáng. Nương theo thanh âm, một thân ảnh hiển hiện, tóc trắng như tuyết, dung nhan kiều mị mà băng lãnh. Bất ngờ chính là vừa vặn mới thấy qua mặt Lận Thái Chân cho ta cái lý do. Lâm Tầm thần sắc lập tức trở nên bình tĩnh đạm mạc chi cực, vốn trong lòng tựu tích xúc phiền muộn cùng tức giận triệt để ức chế không nổi. Chính mình cũng đã cúi đầu ẩn nhẫn, bà lão này nương lại vẫn dự định không buông tha, giết người diệt khẩu không thành nguyên bản. Ngươi tại tộc ta có đại ăn, là nên hảo hảo báo đáp ngươi. Chỉ tiếc, nếu để ngươi rời đi, chỉ sợ sẽ tiết lộ tộc ta nơi dừng chân tại Thanh Khâu Chi Sơn bên trên bí mật. Lận Thái Chân thần sắc cao ngạo mà băng lãnh, lạnh nhạt nói: Trọng yếu nhất chính là, nếu ta không nhìn lầm, ngươi nên tu luyện thuộc về tộc ta bí truyền tuyệt học Đại Vô Tướng Thuật. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn bỏ mặc ngươi rời đi sao? Nàng ngăn tại trong hư không, sát khí tràn ngập. Cái này kêu là ăn tướng cửu báo a. Lâm tầm mắt đen lạnh lẽo, giận quá mà cười. Ta tu hành đến nay còn chưa từng gặp tựa như ngươi vô sỉ như vậy lão già người trẻ tuổi. Ta biết ngươi rất không cam lòng, có thể cái này lại có thể trách được ai? Vô luận vì tộc ta thánh nữ hoặc là vì tộc ta tuyệt học không tiết lộ ra ngoài, cũng chỉ có thể giữ ngươi lại tới. Lận Thái Chân mặt không biểu tình, sát cơ càng thêm lạnh thấu xương. Vừa dứt lời, nàng đã không chút do dự động thủ. Oanh, một đạo bàn tay lớn màu tím hiện hiện, che cả bầu trời, áp bách hư không, rung động ầm ầm, hướng Lâm Tầm chấn sát. Phù cận sơn nhạc căn bản là không có cách tiếp nhận loại này lực lượng kinh khủng. Trực tiếp âm vang sụp đổ. Nham thạch trong nháy mắt bột mịn. Cái này Lận Thái Chân phi thường khủng bố, có được nửa bước vương cảnh thực lực, lại vừa động thủ liền thi triển sát chiêu, muốn đem Lâm Tầm gạt bỏ tại chỗ. Lâm Tầm thần sắc hờ hững, mắt đen chỗ sâu thì thiêu đốt lên rào rạt lửa giận. Hắn thân ảnh lói lên, kia một đạo đại thủ ấm ấm vang rơi xuống, phát ra tiếng vang, đại địa bị nện ra một cái hố to, rạn nứt khe hở khuyết tán. Người trẻ tuổi, không cần vùng vẫy, theo ngươi tu hành Đại Vô Tướng Thuật một khắc kia trở đi, mệnh của ngươi tựu đã được quyết định từ lâu. Lận Thái Chân mái đầu bạc trắng bay lên, thần sắc đạm mạc, cao cao tại thượng. Hắn thi triển bí pháp, vung mạnh trường ấm, trong hư không tử sắc thần huy gào thét, kinh khủng vô biên. Ngươi làm như thế, tựu không sợ tiểu trùng thất vọng? Lâm Tầm lạnh lùng vấn đạo. Tại đầy trời trong công kích không ngừng tiến hành na di né tránh. Tiểu trùng còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác, chỉ cần đưa ngươi xóa đi, về sau nàng tự nhiên không có khả năng biết rõ phát sinh ở trên người ngươi sự tình. Lận Thái Chân biến chỉ thành kiếm, bắn ra đầy trời kiếm mang màu tím, lập lòe bắn ra tài năng tuyệt thế, đem thiên không đều bao trùm. Sát phạt khí cực kỳ kinh khủng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vẫn như cũ chưa từng phản kích, vận chuyển băng ly bộ tiến hành né tránh. Nói, đây là ngươi Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch ý tứ, vẫn là một mình ngươi quyết đoán? Sắc bén mưa kiếm đem hư không xé sách vô số nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, trang cảnh dọa người. Chỉ là vẫn như cũ chưa từng làm bị thương Lâm Tầm. Cái này khiến Lận Thái Chân không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Hai đầu lông mày sát cơ càng thêm nồng đậm. Nói, sắp chết đến nơi, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Âu a, nhận lấy cái chết, ta cho ngươi một thống khoái. Ầm ầm, nàng thân ảnh bay múa, bàn tay vạch một cái, từng sợi tử sắc thần huy hóa thành kinh khủng kiếm mang, quấn quanh lấy lôi điện lực lượng, lít nha lít nhít, hướng Lâm Tầm bao trùm. Một kích này có thể xưng kinh khủng, đổi lại trước kia Lâm Tầm tuyệt đối không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Lão bà nương, lại còn coi ta sợ ngươi không thành? Lâm Tầm cắn răng, hận đến triệt để vô pháp ẩn nhẫn. Bà lão này nương không chỉ ăn tướng cửu báo, càng phải giết người diệt khẩu. Giờ phút này dù là liền là Hạ Tiểu Trùng tới, hắn cũng sẽ không lại nhìn xuống đi. Oanh, trong lúc đó, Lâm Tầm thân khí thế biến đổi, tuyệt trần không linh, có một loại khí thôn cửu thiên thập địa, bế nghệ vô song khí phách. So với vừa rồi, hắn đơn giản giống như biến thành một người khác, thân thanh huy tràn ngập, mượt mà đạo ý lực lượng oanh minh. Một đạo thần luân hư ảnh hiện hiện sau đầu, đại phóng vô lượng quang minh, đem sơn hà càn khôn đều chiếu sáng. Ăn Lận Thái Chân đồng tử co rụt lại, có chút kinh ngạc. Một cái diễn luân cảnh thiếu niên lại sẽ có được cường hoành như vậy khí tức, cái này khiến nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng chợt nàng tựu hừ lạnh, làm nửa bước vương giả, nàng cũng không sợ một cái hậu bối sinh sau nàng phá không đánh tới. Hai tay một trào, đầy trời tử sắc lôi điện kiếm mang rủ xuống, tựa như thác nước lạc cửu thiên. Chỉ là ngay tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm mi tâm chi địa đột nhiên lướt đi một đạo trắng muốt như tuyết, tựa như như mộng ảo đao mang, tách ra rực rỡ thần rực rỡ. Bạch đao mang lướt lên, kỳ thế như cầu vồng, tựa như muốn bên trên chạm cửu thiên. Dưới đoạn cửu A Lận Thái Chân rít gào lên, cánh tay phải trực tiếp bị chạm, ném đi hư không. Hắn bên phải thân thể cũng bị quét trúng, vỡ ra một đạo vết thương sâu tới xương, kém chút bị mở ngực mổ bụng, trực tiếp ngửa đầu theo hư không rơi xuống. Bê! Ngay tại vừa mới, tiểu khu công tơ điện bao trùm khu vực đột nhiên lửa cháy, điện quang hỏa hoa tốn tán loạn, khét lẹp tố liêu hương vị tràn ngập toàn bộ tiểu khu, dọa đến hàng xóm láng giềng tất cả đều theo ra chạy ra ngoài. Không bao lâu, xe cứu hỏa liền đến. Mẹ nó, đây đã là 2 năm qua lần thứ 2 phát sinh loại này hỏa hoạn, còn tốt laptop có điện, chống đỡ lấy viết xong một chương này, dùng di động lưu lượng thuận lợi thượng truyền thành công. Mọi người cảm thấy Kim Ngư đây là như thế nào một loại gõ chữ, tinh thần cảm thấy tán mời phiếu duy trì. Để Kim Ngư cũng ép một chút thiên kiêu chiến kỷ 85 chương 841 đánh nửa bước vương cảnh mặt xoẹt tiên huyết bắn tung tóe. Lận Thái Chân thét lên. Một kích này để nàng đụng phải trọng thương. Cả người kinh hãi quá độ. Kém chút một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Một kích mà thôi, thiếu chút nữa đưa nàng chấn sát. Cái này khiến nàng vô pháp khó có thể tin tưởng, càng không cách nào tiếp nhận. Một cái diễn luân cảnh thiếu niên, đâu có thể nào có được kinh khủng như vậy thực lực. Tiểu tạp toái Lận Thái Chân phát ra rít lên, tóc trắng bay lên, toàn thân khí huyết bốc hơi, gãy mất cánh tay phải đúng là chớp mắt sinh ra lần nữa. Liền thân bên trên kia sâu đủ thấy xương vết thương cũng tại trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ta giết ngươi, nàng phẫn nộ, cho rằng mới vừa rồi là chính mình chủ quan, mới kém chút gặp nạn, cho nên lần nữa xuất kích. Oanh, Lận Thái Chân toàn thân phát sáng, khí trùng cửu tiêu, giương tay vồ một cái, một đạo tử sắc linh kiếm chợt hiện, hắt vấy ra lăng lệ rực rỡ mưa kiếm. Mảnh này hư không đều bị xé nứt, phát ra chói tai vô cùng khiếu âm. Không thể không nói, Lận Thái Chân dù cho là tại nửa bước vương cảnh bên trong, đều có thể nói là tồn tại cực kỳ cường hãn, nắm giữ cổ lão bí pháp, thực lực mạnh mẽ vô song. Một kích này khuyết tán thiên địa càn khôn loạn chiến, phủ cận ngàn dặm sơn nhạc bị lăng lệ kiếm mang bổ đến băng liệt sụp đổ, tràng cảnh khiếp người. Chỉ là Lâm Tầm như là đã xuất kích, tự nhiên không có khả năng lại lưu thủ. Thải tinh hắn toàn thân dâng trào màu xanh thần huy, một đạo đoạn đao nhẹ nhàng như lưu quang tại trong hư không lói lên, trong chốc lát tựa như có từng khỏa tinh thần bị chém xuống, vĩnh dạ rủ xuống gặp. Oanh, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, còn như núi lửa đụng nhau. Trong chốc lát, Lận Thái Chân bị đánh bay, trong miệng ho ra máu, mái đầu bạc trắng rối tung, hình tượng nhìn gì thường chi chật vật. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nàng thét lên liên tục, càng thêm không dám tin tưởng. Lúc nào diễn luôn cảnh tu giả có được khủng bố như thế uy thế kích thứ nhất, đoạn mất nàng một tay, làm nàng thụ trọng thương. Cái này kích thứ hai không ngờ đưa nàng lay lui chật vật không chịu nổi. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị. Oanh, Lận Thái Chân lại lần nữa đánh ra. Nàng toàn thân nếu như thiêu đốt, vẫn không tin tưởng mình lại sẽ ở một cái diễn luôn cảnh trước mặt thiếu niên, sẽ có vẻ không chịu được như thế. Đầy trời tử sắc mưa kiếm bay múa, như bạo vũ cuồng phong, quét sạch thanh minh trên dưới, lăng lệ chi khí phô thiên cách địa, vô cùng kinh khủng. Cho dù đổi lại chân chính nửa bước vương giả đối thủ, đối mặt mực này sát phạt, chỉ sợ cũng không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Lận Thái Chân cả đời này cũng coi như thân kinh bách chiến, càng từng tự tay tàn sát qua chân chính nửa bước vương giả. Nàng rất tự tin, một kích này có thể đủ chém dụng đương thế tuyệt đại đa số diễn luân cảnh tồn tại. Nhưng mà Đối mặt bực này công kích, Lâm Tầm chưa từng né tránh, đoạn đao hoành không, nhẹ nhàng vạch một cái. Lãm kia một cái chớp mắt, tựa như một vòng mãn theo trên biển xanh dâng lên, trắng lóa thanh huy thánh khiết mà không linh, tràn đầy thiên địa ở giữa. Ầm ầm kia đầy trời tử sắc mưa kiếm bỗng nhiên tán loạn, hóa thành ảm đạm quang vũ, bị dìm ngập tại ánh sáng thánh khiết thanh huy phía dưới. Cùng này đồng thời, Lận Thái Chân lại lần nữa ho ra máu, nàng toàn thân nhói nhói, mái đầu bạc trắng cũng không biết bị chém xuống bao nhiêu cái, kém chút biến thành tên chọc. Cái này khiến nàng kém chút điên mất, muốn xách cả mí mắt. Trước đó nàng một mực xem Lâm Tầm là cá nằm trên thớt, quyền sinh sát trong tay, cao ngạo mà đạm mạc, chưa từng để ở trong mắt. Lại sao có thể nghĩ đến trong chớp mắt, ngược lại là nàng bị liên tục đánh bại, lại căn bản cũng không có chống đỡ lực lượng, thực lực cách xa quá lớn sao? Bất khả tư nghị nhất ngay ở chỗ này, nửa bước vương cảnh lại bị một cái diễn luân cảnh thiếu niên nhẹ nhõm đánh tan, liền ngăn cản lực lượng đều không có. Cái này quá kinh khủng. Nếu không biết đến, cũng còn cho là nàng là diễn luân cảnh, mà thiếu niên kia mới là một vị nửa bước vương giả lão yêu bà. Ngươi không phải muốn ăn tướng cừu báo đến a? Nơi xa, Lâm Tầm thần sắc thuật lại lạnh lẽo. Nội tâm của hắn góp nhặt lửa giận cũng không từng triệt để phát tiết. Bà lão này nương quá ghê tởm, không chỉ ăn tướng cừu báo, còn muốn đem hắn giết người diệt khẩu. Đây là hắn tuyệt đối vô pháp ẩn nhẫn. Tiểu tạp toái, đừng muốn hung hăng ngang ngược, Lận Thái Chân sắp điên rồi. Nàng phát ra kêu to, kiều mị gương mặt trở nên dữ tợn mà xanh xám, lại lần nữa xuất kích. Phần dương Lâm Tầm thân ảnh rực rỡ, phía sau ầm ầm có một đạo thần luân hư ảnh hiện hiện, mà đoạn đao thì tại cách này một cái chớp mắt, tựa như hóa thành một ngày, bỗng nhiên bảo tạc thiêu đốt. Ầm ầm kinh khủng ánh sáng chói mắt minh hỏa diễm khuyết tán thập phương, những nơi đi qua tư không đốt cháy, sơn nhạc hóa tan, liền dòng sông đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Kia uy thế huy hoàng mà hảo hãn, tựa như vô lượng, muốn phần thiên diệt địa. A, Lận Thái Chân phát ra tiếng kêu thảm, nàng đụng phải trọng thương, da thịt rạn nứt cháy đen, tóc trắng bị đốt. Vốn là một cái thiên kiều bá mị mỹ phụ nhân, nhưng lại giống như một đoạn đốt cháy khét than củi, tựa như quá thảm rồi, như bị ngoại giới tu giả trông thấy, không phải là không dám tin tưởng không thể. Dù sao, một vị nửa bước vương cảnh, giờ phút này lại như lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây, mà ngay cả đối kháng cùng giãy giụa đều làm không được, bị một cách động thiên cảnh thiếu niên liên tục đánh bại. Cái này ai dám tin tưởng? Canh Lâm Tầm thu hồi đoạn đao, dạo bước hư không mà xuống, toàn thân thanh huy tràn ngập, sau lưng một đạo rực rỡ thần luôn diễn dịch các loại diệu tướng, làm nổi bật đến hắn tựa như thần chi lâm thế. Đây là hắn tấn cấp vượt qua tam tai đại kiếp, trở thành diễn luân cảnh đại tu sĩ về sau để nhất chiến, chỗ thi triển ra uy năng tự nhiên cùng dĩ vãng khác biệt. Đặt tại trước kia, nếu là đối phó nửa bước vương cảnh tồn tại, tại không tá trợ vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến tình huống dưới, đem hết toàn lực không sai biệt lắm mới có thể làm đến. Có thể nửa bước vương cảnh đã căn bản là không có cách lại uy hiếp được Lâm Tầm. Đây chính là bước vào diễn luân cảnh tuyệt đỉnh đạo đồ, uy năng tuyệt đỉnh, giống như nhất cảnh chi vương giả, có thể góc nhìn xuống cùng cảnh hết thảy địch. Mà Lâm Tầm tuyệt đỉnh đạo đồ chỗ tích xúc nội tình cùng lực lượng, sớm đã đạt đến cực điểm chưa từng có chi địa bộ, cho nên có lực lượng đồng dạng có thể được xưng là cùng thế khác biệt. Độc bộ cổ kim, ngươi muốn làm gì? Lận Thái Chân rít gào lên. Nàng giờ phút này bộ dáng thê thảm vô cùng, trước đó là tức giận sôi sục, mà thì triệt để thanh tỉnh, cảm nhận được hoảng sợ. Dù sao bị như thế luôn phiên đả kích, như còn không ý thức được tự thân tình cảnh, vậy coi như thật sự là ngu xuẩn không thể nói. Cho nên giờ phút này khi nhìn thấy Lâm Tầm đi tới, Lận Thái Chân trong lòng cũng phát run, tựa như trông thấy một tôn ma thần tới gần. Ta hảo ý đem các ngươi nhất tộc thánh nữ đưa về, vốn không ý đồ khác, lại bị ngươi coi là lòng mang ý đồ xấu, tùy ý nhục nhã tại ta. Này cũng coi như, dù sao người không biết vô tội. Lâm Tầm đi lên trước, mắt đen như điện, khiếp người vô cùng. Có thể ngươi không chỉ là muốn ăn tướng cừu báo, còn muốn giết người diệt khẩu. Ngươi không cảm thấy chính mình rất vô sỉ cùng bị ổi ta? Cái này đều là vì tộc ta an nguy cân nhắc. Lận Thái Chân vẫn cứng cổ, cực kỳ phẫn uất mà không cam lòng, tiến hành giải thích. Chính mình vô sỉ, còn cầm tông tộc an nguy đại nghĩa là ngụy trang. Xem ra ngươi là thật không biết xấu hổ. Lâm Tầm giận quá mà cười, cũng không nói nhảm, vung lên bàn tay tự quất vào cái này lão yêu bà trên mặt. Cái tát thanh thúy vang rồi, đánh cho nàng tiếng kêu rên liên hồi. Nguyên bản tự cháy đen gương mặt lập tức sưng đỏ, miệng mũi phun máu, răng không biết bong ra từng màng bao nhiêu khỏa. Cho đến về sau, Lận Thái Chân miệng đều sưng nói không ra lời. Lâm Tầm lúc này mới dừng tay, đem nó một cái vứt trên mặt đất, nói: nếu không phải xem ở ngươi là tiểu trùng trưởng bối phần bên trên, như ngươi loại này người, ta sớm giết sạch chi. Lận Thái Chân ánh mắt oán độc, nội tâm tràn đầy cảm giác nhục nhã. Nàng đường đường nửa bước vương cảnh, lại bị một cái hậu sinh vãn bối như thế hành hung cùng giáo huấn. Cái này khiến nàng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra Lận Thái Chân nội tâm oán khí, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ sát cơ, kém chút ức chế không nổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống, tiện tay xuất ra Lận Thái Chân trước đó chỗ bố thí phía kia hộp ngọc, nhét vào trên mặt đất. Cái đồ chơi này ngươi vẫn là chính mình thu, cút nhanh lên đi. Dứt lời, Lâm Tầm quay người mà đi. Hắn lo lắng lưu lại nữa, hội sẽ nhìn không được giết cái này lão yêu bà. Tu hành đến nay, hắn còn chưa từng thấy vô sỉ như vậy lão gia hỏa. Tiểu tạp toái, ngươi chờ đó cho ta. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm đi xa thân ảnh, Lận Thái Chân cũng không có sinh ra bất luận cái gì một tia cảm kích, ngược lại càng thêm oán hận. Đáng tiếc, bây giờ Lâm Tầm có thể căn bản không sợ bất luận người nào uy hiếp. Cho dù lần này không có giết nàng, về sau cũng căn bản không sợ nàng đến đây trả thù đại thế chi tranh. Tu hành chi đồ, không thể tránh né hội sẽ kết xuống rất nhiều cừu nhân. Nếu là lo lắng trả thù mà để cho mình trở thành lạm sát vô kỷ đồ phu, triệt để biến thành một cái ngay cả mình đều người đáng ghét, cái kia còn tu cái gì đại đạo, cầu cái gì trường sinh. Địch nhân về sau có lẽ sẽ mạnh lên, tiến hành trả thù. Thế nhưng là về sau chính mình, chỉ cần thủ vững không ngừng vươn lên chi tâm, sẽ chỉ trở nên so địch nhân càng mạnh. Đây chính là cường giả chân chính tự tin. Mặc cho ngươi si mị võng lượng, yêu ma dù quái có bao nhiêu mánh khóe, nếu dám tới, ta tự một đao chảm chi. Hoàng hôn mười phần, Thanh Khâu chi sơn, Lận Thái Chân trở lại. Nàng bộ dáng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là nguyên khí đại thương, khuôn mặt yếu ớt vô cùng, hai đầu lông mày đều là suy yếu. Một đám nam nữ trẻ tuổi cao hứng bừng bừng bao vây đi lên. Trưởng lão, chúng ta đã nghe thánh nữ nói, nguyên lai vừa rồi đưa thánh nữ trở về thiếu niên liền là bây giờ danh chấn Tây Hằng giới Lâm Ma Thần. Đúng vậy a, hắn nhưng là tộc ta đại ân nhân, nếu không phải có hắn một đường tương hộ, thánh nữ chỉ sợ sớm đã gặp bất chắc. Suy nghĩ một chút, kia Lâm Ma Thần hách hách chiến tích, không biết chém bao nhiêu hắc cẩu tạp toái, cái này có thể tương đương giúp chúng ta nhất tộc xả được cơn giận. Những kia tuổi trẻ nam nữ kỳ kỳ cha cha hưng phấn mở miệng, hồn nhiên không có chú ý tới Lận Thái Chân sắc mặt đã là cứng ngắc vô cùng. Hồi trước những cái kia hắc cẩu tạp toái tại Vân Man Sơn nơi nghỉ chân, bị một vị có được thông thiên uy năng thần bí nữ tử nhổ tận gốc, giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp. Bây giờ Tây Hằng giới đều tại thịnh truyền, vị kia Lâm công tử cùng thần bí nữ tử quan hệ không ít. Như thật như đây, Lâm công tử tuyệt đối là chúng ta nhất tộc đại ăn nhân. Nghe tới lúc này, Lận Thái Chân trước mắt một trận biến thành màu đen, cảm giác liền giống bị người từ phía sau lưng gõ một cái muộn côn, cả người đều không tốt. Lâm ma thần hắn thế mà liền là kia Lâm ma thần. Trong nội tâm nàng thì thào, có một loại không nói ra được sụp đổ cảm giác. Nàng nếu sớm biết những này, làm sao làm ra những chuyện kia. Vừa nghĩ tới chính mình ăn tướng cửu báo không thành, ngược lại bị đối phương đánh tơi bời cùng khiển trách một chầu, Lận Thái Chân đơn giản muốn tự tử đều có. Mặc kệ ngươi là ai, cừu hận đều đã kết. Có lẽ ngươi đối với tộc ta có đại ăn, thế nhưng là ta tuyệt đối không nhận có một ngày ta sẽ đem bị khuất nhục cùng cừu hận gấp 10 đòi lại cuối cùng. Lận Thái Chân cắn răng một cái, nội tâm làm ra quyết đoán. Quá thật, vị kia Lâm công tử người đâu. Bỗng dưng một giọng già nua vang lên, để Lận Thái Chân lập tức bừng tỉnh. Trông thấy nơi xa một vị lão già xuất hiện, nhất phái tiên phong đạo cốt siêu nhiên phong phạm. Đây là bọn hắn Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch tộc lão, tên Lận Độ, nắm giữ tông tộc đại quyền. Trong chốc lát, Lận Thái Chân biến sắc, cố nén nội tâm lăn lộn cảm xúc, tiến lên hổ thẹn nói ra: Lâm công tử thân có chuyện quan trọng muốn làm, ta đau khổ giữ lại, cũng chưa từng đem nó lưu lại làm khách. Trong lòng quả thực hổ thẹn. Thiên kiêu chiến kỷ 85 chương 842 phong vân hội tụ đại tần châu dãy núi chập trùng. Nhất phái mãng hoang cảnh tượng. Một thân ảnh gào thét sơn nhạc chi gian, tốc độ nhanh vô cùng. Một đảo tuyết bạch băng ly bay lên không, ngẩng đầu long ngâm, vì đó hộ giá hộ tống. Trong chốc lát mà thôi, cái này một thân ảnh đã biến mất không thấy. Lại cả kinh ven đường bên trong một chút phi cầm tẩu thú hoảng hốt gào thét không thôi. Kia một thân ảnh chính là Lâm Tầm. Theo rời đi Thanh Khâu Chi Sơn, hắn tựu xuyên toa tại dãy núi bên trong, hướng Đại Tần Châu tiến đến. Tiếp qua hơn 20 ngày thời gian, cả thế gian đều chú ý luận đạo đăng hội liền đem kéo ra màn tre. Mà luận đạo đăng hội địa điểm chính là tại Đại Tần Châu cảnh nội Thương Ngô Sơn bên trên. Quanh dãy núi như kích, bài không san sát. Lâm Tầm toàn thân phóng thích thần huy, tốc độ nhanh chóng, tựa như truy nhật thần sấm. Hoành độ hư không bên trong, sinh ra đinh tai nhức óc âm bảo thanh. Trên đường đi, hắn đang diễn dịch cùng ma luyện tự thân lực lượng. Vừa tấn cấp diễn luân cảnh, cứ việc đã đặt chân trong truyền thuyết tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ, có thể Lâm Tầm cũng sẽ không thư giãn. Muốn tại đại thế tiến đến lúc đúc đạo thành vương, đặt chân tuyệt đỉnh, trở thành chân chính tuyệt đỉnh vương giả cảnh tồn tại. Diễn luân cảnh tu hành không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Này cảnh chính là tu hành ngũ đại cảnh cái cuối cùng tầng thứ, là chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên đứng đầu. Lại hướng lên chính là vô số tu giả tha thiết ước mơ sinh tử cảnh vương giả tình trạng. Có thể nói, diễn luân chính là trong tu hành thừa thượng khải hạ một cách mấu chốt cảnh giới. Như muốn thành vương, nhất định phải ở đây cảnh kiến trúc nền vững chắc vô cùng. Nội tình diễn luân cảnh, phân sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh tam đại giai đoạn. Đạt đến này cảnh, thể nội động thiên hóa thành thần luân, bao quát tự thân hết thảy bản nguyên lực lượng. Diễn luân tên như ý nghĩa, liền là diễn sinh diệu tướng, luân chuyển viên mãn chi ý. Một đạo thần luân bên trong, chất chứa tu giả tự thân đạo hạnh, ngộ đạo chi chân đế. Đồng thời, cũng là tu giả lực lượng chi nguyên tuyền. Đến nơi đây bộ, tu giả có thể thao túng đạo ý chi lực, có thể ngưng nguyên thần mà diễn thần thức, có được phiên thiên phúc địa uy năng. Bình thường mà nói, diễn luân cảnh đã là thế gian đứng đầu nhất tồn tại. Còn như vương giả, kia là sừng sững chúng sơn chi đỉnh tồn tại, đã thoát ly tu hành ngũ đại cảnh phạm trù, vượt sinh tử mà kiếm trường sinh, thuộc về đương thế cử phách cấp bá chủ. Thần thánh không ra, thì lại lấy vương giả là nhất. Lâm Tầm bây giờ tu vi đang đứng ở diễn luân sơ cảnh, diễn dịch ra thuộc về mình đại đạo thần luân. Bất quá cùng diễn luân cảnh đại tu sĩ khác biệt, hắn đã bước vào tuyệt đỉnh chi lộ. Lại nguyên thần thuế linh, liền đại đạo tu vi, đều sớm tại động thiên cảnh lúc đã đạt đến đạo ý tình trạng. Bây giờ hắn một thân chi thực lực đều có thể cường thế chấn sát nửa bước vương cảnh, tự nhiên hoàn toàn có thể không sợ bất luận cái gì cùng cảnh người bất quá. Lâm Tầm theo đuổi là tự thân cực điểm viên mãn chi đồ. Vì tại đại thế bên trong đặt chân vương giả cảnh bên trong tuyệt đỉnh, tự nhiên không có khả năng như vậy thỏa mãn. Động huyền thôn hoang kinh nửa bộ sau, ghi lại đúc đạo thành vương huyền bí, lại không phải chân chính pháp môn tu luyện. Như thế xem ra, muốn khám phá sinh tử mà thành vương, cần tu giả tự thân bước ra một đầu đạo thuộc về mình đồ, chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể cùng thế khác biệt, cùng vạn cổ khác biệt, trở thành chân chính tuyệt đỉnh vương cảnh. Một bên đi đường, Lâm Tầm một bên thể ngộ cùng phỏng đoán. Lần trước tại thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan, lấy được ban thưởng theo thứ tự là động huyền thôn hoang kinh cùng thiên nguyên đao huyết nửa bộ sau. Chỉ là động huyền thôn hoang kinh chỗ ghi lại là một loại đúc đạo thành vương huyền bí, hoặc là nói là một loại kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, như theo tự thân chỗ đi đạo đồ tiếp tục tu hành, như vậy chính mình chỗ đi đạo đồ chú định không thích hợp đi lại đi dĩ vãng vương cảnh đường xưa. Cần tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, xông ra thuộc về mình một đầu vương giả đường. Kế cổ xưa mà diễn nay, dùng nay là đường, lái hướng sau chi pháp. Cái này nhất định là một đầu cùng cổ kim đều không giống nhau đạo đồ, gọi là giang sơn. Đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Dĩ vãng đạo đồ chỉ là truyền thừa, có thể kế thừa, lại không thể thủ cựu. Như thế tựu cùng lại đi cổ nhân đường xưa không có gì khác biệt, thành tựu lại lớn, cũng cuối cùng vô pháp cùng cổ xưa chi thánh hiền một hồi cao thấp. Bây giờ trước nay chưa từng có một trận đại thế chi tranh sắp xảy ra. Cái này chú định cũng là tại thượng cổ thời đại đều chưa từng có một trận đại thế. Hết thảy đều tràn ngập không biết. Chính vẫn như cũ lại đi đường xưa. Chỗ này có thể đạp vào kia tựa như truyền thuyết mờ mịt tuyệt đỉnh vương giả chi lộ tu hành đến nay, Lâm Tầm sớm đã không phải là trước kia có thể so sánh. Cho đến đặt chân diễn luôn cảnh, để hắn càng thêm ý thức được, như câu nệ tại cố hữu chi truyền thừa đạo đồ, đời này chỉ sợ đều nhất định cùng tuyệt đỉnh vương giả cảnh không có duyên phận. Sở dĩ hắn yêu cầu tác liền là một đầu thuộc về mình trước nay chưa từng có đạo đồ. Cái này có lẽ mới gọi chân chính đúc đạo, đúc một đầu cùng vạn cổ khác biệt, có thể đủ cùng thượng cổ thánh hiền tranh huy đại đạo chi lộ. Đương nhiên đây hết thảy có lẽ còn có vẻ hơi mờ mịt, nhưng ngàn dặm chi hành bắt đầu tại túc hạ, chỉ cần có chỗ chấp tất có thành dụng cụ. Ngày ba ngày sau, hoang dã bên trong, Lâm Tầm mang lập hư không đoạn đao như ngân bạch chi điện đột nhiên hoành không mà ra, vót ngang ngàn dặm sơn nhạc. Chỉ là hết thảy đều yên tĩnh im ắng, cho đến hắn thân ảnh rời đi không lâu, kia từng tòa sơn nhạc đúng là từ giữa đó cắt ra, sau đó ầm ầm sụp đổ. Mỗi một ngọn núi đều là cảng trơn nhắn chỉnh tề, tựa như bị thượng thương chi thủ san bằng đồng dạng, có một loại chấn động lòng người lực lượng. Tịch không chạm thiên nguyên đao huyết nửa bộ sau bên trong chiêu thứ nhất, tịch như im ắng, uổng phí như vô ngần, có thể chạm càn khôn sơn hà tại một giây lát. Mà vượt thần không sợ hãi Lâm Tầm bây giờ đã lính ngộ, hoàn chỉnh thiên nguyên đao huyết kỳ thực nên gọi là thiên nguyên lục trảm. Này lục trảm phân biệt là thải tinh, lãm, phần dương, tịch không, sinh diệt, vô thường. Mỗi một trảm đều là có được kinh thiên động địa chi uy, thần diệu khó lường, kinh khủng vô biên, tuyệt đối là chấn động cổ kim vô thượng tuyệt học. Trước kia Lâm Tầm chỉ là tu luyện thiên nguyên đao huyết nửa phần trên, còn vô pháp rình mò bộ này truyền thừa chân chính hạch tâm huyền bí. Nhưng thì hoàn toàn khác biệt, hoàn chỉnh đao huyết tựa như tỏa ra hoàn toàn mới ảo diệu, ẩm chứa diệu đế cùng uy lực, để Lâm Tầm đều âm thầm kinh hãi không thôi, cũng càng thêm ý thức được thông thiên bí cảnh bất phàm. Bởi vì bộ này truyền thừa chính là kế thừa tại thông thiên bí cảnh bên trong. Dùng Lâm Tầm bây giờ ngộ tính, lại đều chỉ có thể miễn cưỡng tìm hiểu ra Tịch Không Trảm huyền bí, còn như Sinh Diệt Trảm, Vô Thường Trảm, quá mức tối tăm cùng huyền ảo, để hắn nhất thời đều thôi diễn không ra hắn toàn bộ áo nghĩa. Cái này không thể không khiến Lâm Tầm sợ hãi than. Đi đường trên đường, Lâm Tầm cũng không có nhàn rỗi, để Nguyên Thần Chi Linh ngồi xếp bằng thức hải, chuyên tâm thôi diễn Sinh Diệt Trảm cùng Vô Thường Trảm huyền bí. Y theo hắn tính ra, không sai biệt lắm trong vòng nửa năm, có thể đủ đem cuối cùng này hai trảm huyền bí tất cả đều hiểu rõ. 7 ngày sau, Lâm Tầm theo Minh Mông Sơn giã bên trong đi ra. Nguyên bản khí thế của hắn lăng lệ như kiếm, tản mát ra tài năng tuyệt thế, cả người giống như thiên truy bách luyện qua kiếm phong, tỏa ra lệnh làm thiên địa biến sắc quang huy. Chỉ là theo hắn từng bước một đi ra, trên thân khí tức bắt đầu một chút xíu thu liếm, giống như thủy triều thu nạp. Cuối cùng, tất cả phong mang tất cả đều nổi liếm thể nổi. Lại nhìn đi, hắn một bộ quần áo màu trắng, tóc đen tùy ý rủ xuống bên eo, toàn thân khí tức bình thản như chỉ thủy, khôi phục loại kia khí thế xuất trần vận. Trải qua nhiều ngày tôi luyện, Lâm Tầm rốt cuộc triệt để bàn cố tự thân cảnh giới, đồng thời để tu vi tinh tiến hơn một bước. Bây giờ hắn đã có thể thu phát tùy ý chỗ trường khống tự thân mỗi một tấc lực lượng. Cái này kêu là tùy tâm sở dục không vượt khuôn, ngực có kích lôi mà tâm như bình hồ. Lạc Vân Thành xa xa, một tòa cử đại thành trì hình dáng chiếu vào tầm mắt bên trong. Chính vào trạng vạng tối, ánh nắng chiều như lửa, đem toàn bộ thành trì rát lên một tầng mỹ lệ kim sắc. Tiến vào thành này, chẳng khác nào tiến vào Đại Tần Châu cảnh nội. Bây giờ cử ly luận đạo đăng hội bắt đầu còn có chừng 7 ngày. Cũng không biết cái này Tây Hằng giới bên trong có bao nhiêu thiên kiêu hạng người đã hội tụ chạy đến. Lâm Tầm vừa nghĩ tới đó, liền không thể tránh cho chỗ nhớ tới Thiên Huyễn Đạo Tông Nhạc Kiếm Minh, Bát Cực Đao An Phương Lâm Hàn. Cũng nhớ tới kia trong truyền thuyết được vinh dự Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ Vấn Huyền Kiếm Trai Thánh Nữ Kỷ Tinh Giao, cùng theo kia Nam Huyền giới Trường Sinh Tỉnh Thổ mà đến nhân vật tuyệt thế Vũ Linh Không. Thậm chí hắn còn nghĩ tới Vũ Hóa Kiếm Tông Ngũ Đại chân truyền một trong Trác Cuồng Lan, Tạ Ngọc Đường bọn người, cùng Hỏa Nha tộc Ngũ Thái Tử Lục Cửu Ca, có lẽ đều sớm đã đến cái này Đại Tần Châu cảnh nội. Còn có kia Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Loan tộc thánh nữ Thanh Liên Nhi, cái này hai gia hỏa cũng không biết có tới không. Lâm Tầm vừa nghĩ tới đó, mắt đen bên trong tựu hiện lên một vòng lạnh lẽo. Hắn cũng sẽ không quên cái này hai gia hỏa là như thế nào ngay trước thế nhân chi mặt miệt thị cùng công kích cho hắn, đem hắn coi là bàn đạp, dùng cái này đến cổ vũ uy danh của bọn hắn. Bạch không có lưu lại, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, đã hướng xa như vậy chỗ Lạc Vân Thành lao đi. Kinh bảo tin tức Thanh Vân Châu Thương Minh Đạo Tông thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu Lý Thanh Hoan, Hoài Âm Châu Huyền Dương môn chân truyền đệ tử đệ nhất nhân Vũ Đoạn Nhai, đã kết bạn đến Thương Ngô Sơn trước Tinh Nhai Thành. Theo thống kê, cho đến ngày nay, đến từ Tây Hằng giới hơn ngàn châu cảnh nội chứ danh thiên kiêu nhân vật, đã đến 500 tên trở lên. Tin tức ngầm tục truyền, lần này luận đạo đăng hội cực có thể sẽ có đến từ Đông Thắng, bắt đầu Nam Huyền tam đại giới nhân vật lợi hại tham dự. Vừa mới vào nhập Lạc Vân Thành, kia rộn rộn ràng ràng trên đường phố, nhân khí hội tụ tiểu lâu trà tứ bên trong, gần như khắp nơi đều đang nghị luận cùng trò chuyện liên quan tới luận đạo đăng hội tin tức. Cái kia nóng này vô cùng tràng diện, để Lâm Tầm đều thầm giật mình, không khỏi không cảm khái. Luận đạo đăng hội tại Tây Hằng giới lực ảnh hưởng quả nhiên không là bình thường lớn. Theo thế gian này tu giả tiếng nghị luận bên trong liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Ha ha, nghe nói kia Lâm Ma Thần từng ra Huyết Lam Thành, cũng không biết là thật là giả. Để Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường chính là, Tại những này nhao nhao nhốn nháo tiếng nghị luận bên trong, lại còn có rất nhiều thanh âm đang nghị luận hắn. Ha ha, ta càng tò mò hơn là kia Lâm Ma Thần đến tột cùng có dám tới hay không tham gia luận đạo đăng hội. Hiện nay cũng không chỉ là Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi những này nhân vật tuyệt thế, cách khác một chút thiên kiêu nhân vật đều đối Lâm Ma Thần rất có ý kiến, muốn tại luận đạo đăng hội bên trên cho Lâm Ma Thần một hạ mã uy. Ta cũng đã nghe nói qua, nguyên nhân ngay tại ở Lâm Ma Thần trước đó náo ra danh tiếng quá lớn, ầm ầm đã che đậy rất nhiều thiên kiêu danh khí. Cái này tự nhiên sẽ để cho người ta rất bất mãn. Đồng thời nghe nói, rất nhiều đạo thống đều cho rằng Lâm Ma Thần rất có thể là hữu danh vô thực, căn bản không giống trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Bất kể như thế nào, Lâm Ma Thần nếu dám tới, khẳng định lại có đại nhiệt náo. Nhưng nhìn Lâm Tầm nghe được những nghị luận này, thần sắc trở nên càng thêm khác thường. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây hết thảy nghị luận phía sau, phải chăng có phong ngữ tộc bên trong những cái kia miệng rộng ở sau lưng châm ngòi thổi gió? Dù sao cái này náo ra động tĩnh cũng quá lớn, nghiễm nhiên để rất nhiều người đem mình làm bia ngắm đối đãi giống nhau.